Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bà Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bà Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Lệ Tình, được viết bởi tác giả Phương Nguyễn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà ngoại ra đi vào một ngày mùa hạ, khi mà ánh nắng chiều đã vụt tắt, cái đài cassette cũ mềm không bao giờ phát ra âm thanh nữa cũng được chôn cùng. Lúc mất, trên mặt vẫn hiện ra nét cười. Tang lễ của bà được làm rất đơn giản mộc mạc, bởi vì bà luôn có tâm nguyện khi mất làm thật đơn giản, miễn là chôn thi thể bà bên cạnh ông, coi như đã hoàn thành tâm nguyện suốt đời của mình rồi. Vì bà tuổi tác đã cao, ra đi lại không bệnh tật, phần lớn người đến phụng viếng cũng không quá bi thương. Ngay cả chính gia đình tôi cũng tỏ ra ít đau buồn. Chỉ có Kiên trầm lặng nhất, không hề nói một lời nào. Nó vốn dĩ là một thằng bé sống tình cảm, lại tinh tế trong mọi vấn đề, bà luôn thương nó nhất. Kiên ngồi bất động ở trước bàn thờ bà suốt nhiều giờ, nó nhớ lại hình ảnh bà nó, vẫn hay ngồi đúng vào ghế tựa ở góc này. Cái ghế tựa lắc lư, bà lấy hai ngón tay đánh nhịp lên thành ghế ngâm nga khúc Nữ Nhi Tình. Tôi cầm một cái bánh bao chay đưa cho nó. Ăn đi, có mệt không? Kiên mệt mỏi đáp lại giọng khàn khàn. Em không sao cả, chị mệt thì về nhà nghỉ đi. Chị ở đây cùng mày. Chị có nói với anh Dương biết không? Có nói, nhưng bảo Dương qua 3 ngày hãy đến. Mày cũng biết tình cảnh của chị bây giờ. Vậy cũng tốt, anh Dương nói sao? Bà cũng thương anh ấy lắm. Thì bảo ngày kia xuống, lúc ấy hình như còn nghe thấy hắn khóc. Hai chị em tôi ngồi nói một lát, sắc trời tối dần, anh em con cháu cũng đã tản mát về hết. Kiên là cháu đích tôn nên ở lại trông hương khói cho bà, tôi tình nguyện ở lại cùng hắn. Kiên cùng tôi, hai chị em quét dọn sạch rác, xếp gọn bàn ghế vào góc sân. Tôi đốt 3 que hương, quỳ gối trước di ảnh của bà, dập đầu lại 3 cái. Hương chậm rãi rơi tàn, hơn nửa hương cho rơi xuống lưu hương. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn bức ảnh đen trắng của bà lão trước mặt. Bà dù cho bao nhiêu tuổi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên những nét đẹp thời thanh xuân. Một đôi mắt cười dịu dàng, một vẻ đẹp như khói như sương của con gái xứ Tuyên. Năm tháng dù vô tình, nhưng chẳng thể nào tàn phá đi vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp vĩnh cửu. Tôi đứng lặng hàng giờ, hai hàng nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Kiên ở ngoài hè đưa mắt tìm xa xăm, thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết là đang tìm kiếm thứ gì. Cho đến nửa đêm, cả hai vì quá mệt mỏi sau 2 ngày thức trắng, cho nên tôi vào phòng bà ngủ, còn Kiên ngủ luôn ở phòng khách. Tôi lật đi lật lại mãi cũng chẳng ngủ được, bà người thương tôi nhất cuối cùng cũng bị cướp đi mất. Tự nhiên lúc này trong lòng rất cô đơn, muốn nghe giọng Hoài Dương. Nhìn lên đồng hồ cư nhiên đã 2 giờ sáng. Nửa đêm, lúc Hoài Dương nhận được điện thoại của Phi Yến còn có chút khó tin. Phải xác nhận lại một lần nữa, hắn mới từ trên giường đứng dậy đi ra ban công. Vốn dĩ nghĩ sau 2 ngày lo việc cho ngoại, đối phương đã sớm nghỉ ngơi. Sao còn chưa ngủ? Hoài Dương hỏi. Hoài Dương đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường đèn hoa rực rỡ. Phía dưới xe cộ vẫn đi lại. Vài bóng nam nữ thanh niên nắm tay chậm rãi bước đi. Tôi nhẹ bỗng nói. Ngủ bây giờ đây, cậu ngủ chưa? Hoài Dương nhìn đồng hồ, thở dài nói. Tất nhiên là chưa, còn đang chờ điện thoại của cậu đấy. Bên kia đầu dây tôi hít thở nhẹ nhàng, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Bên này bây giờ có mưa rào sớm chớp nữa. Thế ư? Hoài Dương đánh mắt nhìn xa xăm, dường như có thể nhìn thấu tận cùng của vũ trụ. Thời tiết rất tốt, nơi này cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, gió thổi nhẹ đủ để phe phẩy vài chiếc lá. Ừ. Bên kia đầu dây chuyển lại tiếng sấm kinh hoàng, Hoài Dương có chút giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Khi nào cậu về? Tôi ngây ngẩn. Hoài Dương, ý muốn hỏi bao giờ tôi về nhà hắn ư? Hiếm khi được nghe cậu hỏi như vậy. Nhớ tôi không? Hoài Dương có chút bất đắc dĩ thở dài. Trừ cậu ra, tôi còn có thể nhớ ai? Ngừng một chút, hắn thấp giọng nói, cậu nhanh trở về đi. Tôi lúc này như có một thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ không nói nên lời, ở một nơi nào đó trong tim thật sự rất đau. Này, rất muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Thôi đi, rất khó coi, tôi xấu hổ. Chẳng lẽ cậu lại đang khóc sao? Đừng khóc, bà trên trời cao sẽ không muốn thấy cậu khóc, ngoan. Tôi không nói gì. Hoài Dương ngẫm nghĩ, cậu mà khóc nhất định cũng sẽ đẹp. Tôi chưa từng khóc trước mặt cậu, là sao cậu biết được chứ? Hoài Dương lặng yên chốc lát mới nhẹ giọng đáp lại, về sau rồi sẽ có cơ hội. Tôi hai tay siết chặt di động, cậu ngủ đi, tôi ngủ đây. Bên kia Hoài Dương vẫn còn đứng chết lặng ở ban công. Phi Yến rõ ràng chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ. Mất bà là một cú sốc quá lớn. Tại sao lại phải vờ tỏ ra bình tĩnh trước hắn? Lúc này đây thật sự chỉ muốn kéo con bé ấy ôm thật chặt vào lòng. Qua 3 ngày của bà đã làm xong, ngày thứ 4 trời quang mây tạnh, không một gợn mây đen. Tôi định đi mua ít cháo cho Kiên. Kết quả mới vừa mở cổng ra, liền cùng người đối mặt. Hoài Dương giơ tay, dường như đang định gõ cửa đứng bên ngoài, đổ tóc lộn xộn không còn giống với vẻ đẹp trai thư sinh ngày thường. Mới 5 giờ. Ừ, tôi đã bắt chuyến xe lúc 4 giờ sáng, 2 giờ đã dậy chuẩn bị rồi. Chẳng phải cậu đêm qua không ngủ? Ừ, tôi thức suốt đêm để đợi giờ về đây. Thật xin lỗi mấy ngày qua không ở bên cậu được. Tôi hồi lâu không nói nên lời. Không mời tôi vào nhà à? Cậu vào nhà đi, đợi tôi đi mua cháo rồi sẽ về ngay. Hoài Dương bước vào sân, Kiên đang ngồi lặng lẽ ở hiên, vừa thấy Hoài Dương hai mắt sáng rực lên. Anh Dương. Hoài Dương lại gần, thì ra Kiên đang khóc. Không sao, mọi chuyện qua rồi, không sao, đừng khóc. Kiên hai mắt đỏ hoe. Em nhớ bà quá, anh vào nhà đi, thắp cho bà nén nhang. Hoài Dương bước vào nhà, lấy tay khẽ lau nước mắt thắp cho bà nén nhang. Khói trắng xóa bay nghi ngút, tấm ảnh trắng đen trên ban thờ dường như có gì đó rất chân thật. Bà ngoại đã mỉm cười với hắn. Hoài Dương bước ra sân ngồi với Kiên thở dài một cái. Lát Yến về, mời anh em cùng ra mộ bà, anh muốn thăm bà. Được rồi, lát anh em ta đi. Em xin lỗi chuyện của bà, em cũng rất muốn thông báo cho anh, nhưng mà có vài điều khó nói, từ từ em sẽ nói để anh hiểu. Hoài Dương cười gượng. Không sao, anh cũng đã hiểu vài phần. Bà trước khi ra đi vẫn nhắc anh, bà bảo sau này anh và chị Yến nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ cùng nắm tay nhau đi qua những ngày hạnh phúc. Anh nhất định sẽ làm được, con đường ngày sau dù khó đi thế nào cũng sẽ nhất định nắm tay chị em mà đi, bà và em yên tâm. Kiên nhèo mắt. Em tin anh sẽ làm được, bà nhất định sẽ không nhìn nhầm người. Tôi đi về xách một âu cháo nhỏ. Hoài Dương cười. Để tôi giúp cậu. Không sao, chỉ là một cái âu cháo thôi. Để tôi lấy bát, ba chúng ta cùng nhau ăn. Cậu mệt không? Mệt, nhưng thấy cậu lại không cảm thấy mệt nữa. Kiên lúc này ho dữ dội. Có phải em không khỏe không hả? Đừng gắng sức quá, cứ nghỉ ngơi đi. Lát chị với Dương ra mộ bà là được. Em mấy ngày nay đã không chịu ăn ngủ rồi. Không sao, ăn cháo đi, rồi ba anh chị em ta đi, em cũng rất nhớ bà. Em ho lại tại vì quá ghen tị với hai người, thật sự là quá ngược đãi FA mà. Ba chúng tôi nhìn nhau cười, mỗi đứa cũng chỉ hút phải thìa cháo lấy lệ rồi rủ nhau ra mộ bà. Hoài Dương cầm theo một cái chổi nhỏ quét mấy lá vàng vừa rụng rơi quanh nắm mộ mới đắp, cỏ chuyển sang màu vàng úa. Hắn thắp hương đốt tiền vàng mã, hương nhang lượn lờ sương khói. Hoài Dương chắp tay nhắm mắt, tôi đốt giấy, ngẩng đầu nhìn hắn. Hoài Dương lầm rầm khấn trong miệng điều gì không rõ. Anh nói gì với bà vậy? Kiên hỏi. Không nói gì cả. Về thôi, kéo nắng chuẩn bị lên quá đỉnh đầu rồi. Ba chúng tôi cùng nhau đi giữa hàng bảng lăng tím ngắt. Hoài Dương vươn tay về phía Phi Yến cười đáp. Chỉ bảo với bà là tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt thôi. Kiên cười, Hoài Dương nắm tay Phi Yến. Bóng ba thiếu niên in hẳn trên con đường làng nắng hạ vàng rực rỡ, phía xa xa mới con cỏ trắng tự do bay về phía chân trời. Vừa bước chân đến cổng nhà bà, mẹ Yến đã đứng trước cổng. Hoài Dương bị bà nhìn chằm chằm, liền giật thót tim lắp bắp chào. Con chào cô. Đây cũng là lần đầu tiên Hoài Dương gặp mẹ đối phương, nhưng hắn biết rõ như vậy bởi vì trông hai mẹ con họ như một khuôn đúc ra vậy. Mẹ Yến không đáp lại Hoài Dương, bà nhìn Yến nói. Về nhà, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Hoài Dương, thật sự cũng không muốn khiến hắn phải chứng kiến cảnh gia đình thối nát của tôi. Và bản thân ít nhất cũng muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng cuối cùng. Hoài Dương, cậu về đi, vài hôm nữa tôi lên. Tôi nhìn Kiên. Kiên, em đưa anh Dương ra bến xe hộ chị. Hoài Dương trong lòng cũng đã đoán ra một phần tình huống, có lẽ là Hàn xuất hiện ở đây đã khiến mẹ Yến không vui. Cũng phải thôi, dù sao Yến cũng còn nhỏ tuổi, chuyện yêu đương sớm bị cấm đoán cũng không có gì lạ cả. Và lại ở đây chỉ thêm gây phiền phức cho đối phương. Vậy cứ xem như đến để viếng bà rồi về thôi. Hoài Dương gật đầu. Ừ, tôi về đây. Con chào cô, con về. Để em lấy xe đèo anh về, Kiên bảo. Hoài Dương ngồi sau Kiên, đôi lúc Kiên ngoảnh đầu lại muốn nói gì nhưng lại thôi, một mực yên lặng chờ hắn ra điểm bắt xe về. Đi một mình về nhà, lần đầu tiên Hoài Dương có cảm giác cô đơn. Từ cái khoảng thời gian bắt đầu cho đến nay, hắn đã quen sự hiện diện của Phi Yến bên cạnh. Nói đúng hơn là trên cơ bản, bọn họ đã sống chung trong nhà hắn. Mà từ cái buổi chiều hôm Phi Yến đột nhiên bị mẹ đưa về đã qua 72 tiếng đồng hồ. Ngày hôm đó, trong lòng Hoài Dương dâng lên một nỗi bất an. Tự hồ sự rời đi của đối phương lúc này chính là lời vĩnh biệt cho chuyện tình của bọn họ. Hoài Dương tự khống chế bản thân không dám suy nghĩ tiêu cực, nhưng 3 ngày qua không hề có tin tức gì từ Phi Yến làm cho hắn rất sợ. Cũng đã từng gọi điện thoại đến cho Phi Yến nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Nhờ Kiên liên lạc là bị thằng bé ậm ờ, lập lờ biện hộ ra những lý do hết sức chính đáng. Cũng muốn xuống tận nơi nhưng lại bị Kiên ngăn cản, nói anh xuống chỉ còn làm mọi thứ trở nên rắc rối. Cái tình huống đi không được, ở nhà lại càng lo, làm cho Hoài Dương càng bất an hơn nữa, suốt ngày tâm trí không yên. Cho nên, bài trắc nghiệm của đội tuyển ôn thi Olympic toán của ngày hôm qua, hắn cơ hồ nộp giấy trắng, khiến cho giáo viên dạy huấn luyện bất ngờ, để nỗi phải gọi điện đến giáo dục tư tưởng cho học sinh xuất sắc nhất của mình. Cho nên hôm nay, quãng đường từ chỗ thầy giáo về chỉ đi 10 phút, hắn lại mới tới 30 phút mới có thể về gần tới nhà. Vừa bước vào con ngõ tối tăm phía trước, đã gặp phải hai bóng đen đột ngột xuất hiện. Chúng kéo hắn vào một ngõ hẻm, bị va chạm xảy ra bất thình lình như vậy, khiến cho Hoài Dương theo phản xạ lui về phía sau vài bước, dựa vào vách tường. Chúng tao chờ mày thật sự quá lâu rồi, kẻ lạ mặt nói. Hoài Dương ngẩng đầu, dưới ánh trăng, hai kẻ kia mặt mũi hung tợn, xăm kín hai bên cánh tay. Chúng mày muốn làm gì? Tức thì, hai kẻ lạ mặt dùng sức đẩy Hoài Dương xuống đất. Hoài Dương ngã rú rụi, chân trái cơ chừng vừa va chạm rất mạnh vào vách tường rất đau đớn. Hình như mắt cả chân đã bị chật. Hoài Dương không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng. Hoài Dương nhìn hai thằng đầu gấu đang tiến đến âm thầm siết chặt nắm đấm. Thoáng ngước nhìn lên, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh trăng không hề chiếu qua cái ngõ này. Sợ là không có người đi đường nào chú ý đến. Xem ra hắn lần này toi thật rồi. Chúng mày rốt cuộc muốn làm gì? Hai kẻ khốn kia không đáp lại, lao vào đấm đá điên cuồng. Hoài Dương lúc đầu cũng đánh trả lại được, nhưng sức hai người thanh niên cao khỏe vẫn hơn. Hắn bị tần trong một trận no đòn, mặt mũi chân tay đều xe sẩm hết. Hai kẻ kia bỏ đi, ném lại cho Hoài Dương một câu. Tránh xa Phi Yến ra, đây chỉ là cảnh cáo, lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu, thằng nhóc. Hai thằng khốn ấy bỏ đi rồi, Hoài Dương mới lê lết, bất chấp chân đang đau đớn, máu mũi vẫn chảy ra để về nhà. Anh Dương. Hoài Dương quay đầu lại nhìn là Kiên. Kiên, sao em biết anh ở đây? Kiên nói như mếu. Em gọi điện thoại cho anh không được, chị Yến xảy ra chuyện rồi anh ơi. Hoài Dương hốt hoảng, cũng không còn đứng vững được nữa. Kiên vừa muốn nói tiếp, lại phát hiện cả người Hoài Dương quần áo sổ sạch, làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Khó khăn lắm, ánh trăng mờ mờ mới chiếu rọi cho Kiên thấy khuôn mặt sưng phồng, bê bết máu của Hoài Dương. Hoài Dương gấp gáp. Em nói tiếp đi. Phi Yến, cô ấy làm sao? Cô ấy bị cái gì? Nói đi. Anh Dương, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt của anh bị sao thế? Kiên quên mất mục đích khi chạy đến đây. Hiện tại chỉ lo lắng nhìn Hoài Dương từ trên xuống dưới, khóc người đầy máu, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Mau nói cho anh biết Phi Yến đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ trong lòng Hoài Dương đang rất lo lắng cho Phi Yến đã gặp phải chuyện gì mà không đi tìm mình. Gặp phải Kiên còn hỏi đông hỏi tây là cho hắn gấp đến độ muốn giết người. Hoài Dương tiến nhanh về phía Kiên, cái chân bị trật khiến hắn đau muốn chết. Cả người lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đau đớn khiến cho khuôn mặt trở nên tái nhợt. Kiên bất ngờ vội vàng nhanh chóng ngồi xuống xem xét, một tay kéo mắt cá chân Hoài Dương lên, không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ thấy mắt cá chân của người kia một mảng xanh tím, xương to giống như quả cà chua. Em lập tức đưa anh đến bệnh viện, vết thương này nguy hiểm quá. Không cần, anh không đi, đừng động vào anh. Nói cho anh biết, biết cô ấy đã bị gì vậy. Kia nhìn Hoài Dương đầy thương hại, giống như Hoài Dương đã mất hết lý trí, đang tính nâng hắn đứng dậy, đã bị Hoài Dương đẩy ra. Tâm hắn bây giờ chỉ muốn biết chuyện về Phi Yến, cả người dường như có một cơn chấn động lớn, toàn thân đã trở nên cực kỳ sợ hãi. Chị Yến đang nằm trong bệnh viện. Chỉ một câu thôi làm cho Hoài Dương đình chỉ kháng cự, ngoan ngoãn để Kiên cõng ra xe taxi đến bệnh viện. Ở trên xe, Kiên nói cho hắn sự tình đã xảy ra. Khó khăn lắm mới chờ Trần Hoài Dương bình tĩnh lại, Kiên mới cẩn thận thăm dò. Kiên thấy về cơ bản tâm lý hắn đã ổn, mới đem hết đầu đuôi sự việc kể ra hết. Cũng quên mất câu chuyện này có bao nhiêu kinh thiên động địa. Từ ngày Phi Yến bị mẹ bắt trở về nhà, đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mẹ và dượng của chị Yến nhất định phản đối chuyện của hai người, bởi vì cho rằng cả hai còn quá nhỏ. Có khuyên con gái bao giờ qua 18 tuổi rồi hãng tính. Chị Yến lớn tiếng cãi lại, cho nên liền bị mẹ và cha dượng đánh. Nhưng bất luận họ có đánh đập mắng chửi hay khóc lóc cầu xin, chị ấy vẫn quyết không buông tay. Bảo là nếu không cho chị ấy ở bên cạnh anh thì chị ấy sẽ chết. Kiên chậm rãi nói. Hắn ngẩng đầu lên thấy Hoài Dương đang rơi nước mắt. Nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kiên thở dài. Lần đầu tiên em biết được chị ấy thực sự rất cuột cường, rất cố chấp, đã yêu ai sẽ bất chấp tất cả để bên họ, thật sự ngưỡng mộ hai người. Mẹ chị ấy nói nếu chị ấy không chia tay anh, bạn ấy sẽ chết cho chị ấy xem. Nhưng chị ấy nhất quyết không từ bỏ sự lựa chọn của mình. Gã Dượng đánh chị ấy rất đau, nhưng chị ấy không phản kháng, chỉ cắn răng chịu đựng những đòn roi từ bọn họ. Hoài Dương phẫn nộ túm lấy cổ áo Kiên. Tại sao mày không bảo vệ cô ấy? Tại sao lại không nói với tao? Tại sao chứ? Kiên lúng túng. Bố em không cho em tham gia vào, nhà em còn nợ nhà chị Yến mấy trăm triệu, em làm sao dám trái lời? Hoài Dương nắm chặt hai tay vào nhau. Khốn nạn, tại sao hắn lại vô dụng đến thế này? Tại sao 4 ngày qua vẫn còn đi học được, vẫn còn dám ngủ nữa? Em lúc đó cùng mọi người vào để giải vây xin giúp cho chị ấy. Chị Yến vừa đâu ra một con dao nhỏ lấy sinh mệnh của mình để uy hiếp. Trong lúc tranh đoạt qua lại, con dao làm điện thoại rơi xuống đất vỡ nát. Cho nên chị ấy không liên lạc với anh được. Hoài Dương bây giờ chân tay không còn đau nhức, chỉ thấy trong lòng rất đau. Người yêu nhỏ bé mà hắn đã hứa với bà cố hết sức để bảo vệ, nhưng hắn lại không làm gì được để cô ấy một mình đương đầu với những cơn sóng dữ. Lúc này, chỉ hy vọng cô ấy sẽ không bị bất cứ tổn thương nào. Vì chị Yến quá cương quyết, bà không cần gia đình nữa, cho nên cuối cùng bị mẹ chị ấy nhốt vào trong phòng. Cũng không cho phép ai đem đồ ăn đến, bảo bao giờ chịu từ bỏ anh mới được phép ra ngoài. Đến ngày thứ hai, em thực sự không chịu nổi, sợ chị Yến đói quá rồi ngất hoặc làm liều, nên lén lấy trộm chìa khóa mở cửa cho chị Yến chạy trốn. Nhưng mà chị ấy không có trong phòng, căn phòng trống rỗng, chỉ có mỗi hai cánh cửa sổ đang mở toang. Em chạy đến bên cửa sổ thì... Cô ấy, có phải cậu ấy? Hoài Dương nói năng lộn xộn, bản thân cũng không biết đang nói gì. Em thấy chị Yến đang nằm trên mặt đất dưới lầu, không biết máu chảy khi nào nhuộm đỏ cả áo quần, một màu đỏ thẫm. Hoài Dương nghe Kiên kể xong, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn gắt gao nắm lấy bàn tay Kiên, lặp đi lặp lại câu hỏi, cô ấy có sao không? Ánh mắt hắn trợn to, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống lấp lánh từ mặt rớt xuống cổ. Mà Kiên chỉ có thể chua xót lắc đầu. Hắn không thể đưa ra được câu trả lời cho Hoài Dương. Lúc hắn đến đây, Yến đã được đưa đi cấp cứu, miệng vẫn không ngừng thì thầm hai chữ Hoài Dương. Cho nên Kiên đã trốn đến đây, chống lại cả gia đình để đưa Hoài Dương đến. Có lẽ đây mới là một liều thuốc tốt nhất. Mà lúc này Kiên chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay ngày càng trở nên lạnh lẽo của hắn. Nghĩ trong đầu muốn cho Hoài Dương chút ấm áp, nhưng phát hiện bàn tay mình cũng đang lạnh như băng. Kiên đưa Hoài Dương đến bệnh viện. Hoài Dương nén đau, tập tễnh đôi chân bước vào khu phòng cấp cứu. Linh đang ngồi ngoài cửa liền đi đến. Anh Dương, anh Kiên. Yến, cô ấy sao rồi? Linh đáp, để mắt lộ vẻ không vui nhưng đã nhanh chóng thu lại. Đưa đi cấp cứu rất đúng lúc, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Linh vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt ông chồng của Hoài Dương. Nghe thấy Phi Yến đã an toàn, hai người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Linh nhìn sang hướng khác tiếp lời. Chị của tôi vì muốn gặp anh nên mới từ lầu 2 nhảy xuống. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của anh. Sao anh không tránh xa chị ấy ra? Hoài Dương không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Đối với những lời nói của Linh giống như vết dao cứa vào tim hắn, đau đớn đến không thở nổi. Mày thôi đi Linh, chẳng phải chuyện này một phần do mày sao, nếu mày không nói. Kiên bỏ lửng câu nói, hắn vốn không muốn làm không khí thêm nặng nề. Nhưng chuyện Dương đến hôm Tết và tung ra cái tin chị Yến sống chung với Hoài Dương rồi phá thai rõ ràng là có liên quan đến con Linh. Anh Dương, hiện tại chị Yến đã tạm thời đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Anh trước hết nên đi khám chân mình đã, để em đưa anh đi. Lúc này, Linh mới phát hiện Hoài Dương vẫn đang dựa vào người Kiên. Hơn nữa trên mặt, trên tay chân cũng bẩn tím, máu vài chỗ đang chảy nhỏ giọt. Linh thầm nghĩ, chẳng lẽ gã Tùng là do gã làm sao? Gã đã xuống tay rồi. Vết thương của Hoài Dương làm cho Linh lập tức liên tưởng đến Tùng. Tự nhiên nó cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải gã đã hứa sẽ không làm tổn hại đến người kia hay sao? Chờ đến khi hồi phục tinh thần lại thì Hoài Dương đã đang đi vào phòng cấp cứu, Linh cũng vội vàng đi theo. Chờ, chờ một chút, mẹ và dự chị Yến cũng đang ở nơi này. Linh chạy đến kéo Hoài Dương đang muốn rời đi. Nếu bây giờ để cho hai người kia nhìn thấy Hoài Dương, có lẽ họ sẽ giết chết hắn cũng không chừng. Tôi không thể để cho cô ấy đối mặt một mình được. Cậu bỏ tay ra đi. Mà cho Linh níu kéo, Hoài Dương vẫn kiên định lắc đầu. Hắn né khỏi bàn tay thon nhỏ của Linh đang nắm lấy tay hắn, cũng không quay đầu lại đi đến phòng hồi sức. Linh trầm ngâm, chỉ nó đã hiểu tại sao nó vỏ cả Yến, vì lẽ gì mà lại thích hắn như vậy. Có lẽ là vì đôi mắt kiên định mà người sáng kia. Nó yêu Hoài Dương thì có gì là sai? Không, chẳng có gì là sai cả. Như vậy kẻ sai trong chuyện này suốt cuộc là ai? Chân chính xung động yêu một người chẳng lẽ lại đau khổ thế này? Kiên giúp Hoài Dương mua thuốc trở về, đúng lúc chỉ thấy Linh đứng một mình trên hành lang yên tĩnh, thất thần nhìn về phía trước không một bóng người. Anh Dương đâu? Em ngăn không cho anh ấy vào, nhưng anh ấy nhất định không chịu. Kiên ôm đầu. Trời ơi, mày còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Mày, ta không còn gì để nói nữa rồi. Kiên hú hồn liền chạy vào phòng hồi sức, hy vọng còn kịp. Hắn vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng. Thượng đế Quan Âm Phật Tổ Như Lai, cầu xin các ngài che chở cho anh Dương. Đừng để anh Dương gặp bác Tùng, bác Hà. Nhưng sự thật là thần linh không hề nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Chờ đến khi hắn chạy tới nơi, có một số việc đã xảy ra. Hoài Dương đang đứng lặng im trước giường bệnh của Phi Yến. Bác Hà dựa vào trong lồng ngực của chồng đang khóc. Anh Dương. Kiên vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh, hơi thở hổn hển vì chạy gấp. Nghe thấy có người gọi mình, Hoài Dương chậm rãi quay đầu lại. Phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Hoài Dương in đậm dấu tay đỏ sẫm. Ở giữa tựa hồ còn có vết thương vì vật gì đó lưu lại mà chảy ra ít máu như vết móng tay. Kiên trong lòng rất đau xót. Bác Hà, chị Yến không sao chứ? Bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, qua một lát là tỉnh. Nghe câu trả lời, Kiên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hoài Dương ở một bên nghe cũng buông xuống một gánh nặng trong lòng. Hắn vừa rồi bước vào trong này vừa mới nói tên Hoài Dương, liền bị mẹ Yến tát một cái rất mạnh. Hắn còn chưa nói được thêm lời nào nữa đã bị bà mắng: "Tránh xa con gái tao ra, mày định hủy hoại tương lai của nó và mày đúng không? Thằng khốn nạn này, cút ra khỏi đây ngay cho tao." Hoài Dương cúi đầu gắt gao nhắm mắt lại, thừa nhận tất cả nhục nhã ê chề. Người có lòng tự trọng như hắn lúc này lại tuyệt đối không thể nào rời đi. Bởi vì người yêu sống chết còn chưa biết, cho dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ có Dư Nhẫn mới cứu được tâm hồn hắn bây giờ. Dư Nhẫn có lưỡi dao ở trên và tâm ở dưới. Chỉ cần hắn dao động, lưỡi dao sẽ phập xuống tức thì. "Kiên, là mày dẫn nó tới đúng không?" gã Tùng hỏi. Kiên đáp trả: "Ai, đúng là con đã dẫn anh ấy đến. Mày bảo nó ở đâu, lập tức cút về đó cho tao." "Bác, bọn họ không như hai người nghĩ. Thật ra bọn họ không phải thế này, họ thế kia, thật sự..." Kiên lúc này mất hết bình tĩnh, càng nói càng lúng túng. "Bác quá thất vọng về con, tại sao con biết chị đi sai đường mà vẫn hùa vào? Như thế này là con đang hại chết chị con có biết không?" "Họ rốt cuộc đã làm sai điều gì?" "Kiên, em để yên cho anh nói." "Mày cút đi, mày còn muốn làm gì nữa đây? Tao không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện với loại như mày." Mẹ Yến vừa nghe Dương nói lại càng kích động lên, dọa hắn cứ vậy lùi từng bước, từng bước. Hoài Dương một lần nữa lấy hết can đảm ra tiếp tục nói: "Con biết ở tuổi của chúng con bây giờ yêu nhau còn quá sớm, như vậy là không đúng, nhưng chúng con cũng sẽ không tính chia tay nhau. Cũng có thể hai người cho rằng con không phù hợp với cô ấy, khoảng cách quá chênh lệch hay một điều gì khác chẳng hạn, nhưng con đơn giản chỉ cần đối phương mà thôi." Hoài Dương nói xong hít một hơi thật sâu. "Vậy mày nói xem, mày có từng quan tâm đến cảm nhận của chúng tao không? Yêu sớm chỉ có những đứa hư hoại rốt nát, 3 tuổi danh thì làm gì có hứa hẹn tương lai. Còn sau này nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ, bây giờ vì tuổi còn quá nhỏ cũng chưa thể chứng minh được điều gì. Nhưng sau này, nhất định sau này con sẽ đối tốt với cô ấy." "Vậy người nhà của cậu có biết không? Tại sao lại để hai đứa trẻ con độ 16-17 cùng ở chung với nhau? Gia đình cậu là kiểu người gì không biết nữa." "Con chưa nói, nhưng con nghĩ mẹ con nhất định đã biết rồi." Hoài Dương trầm ngâm. Dù ít nói chuyện với bố mẹ, nhưng mẹ hắn lại là nghệ sĩ, tâm hồn hết sức nhạy cảm và tinh tế. Có lẽ bà ấy cũng sớm biết hắn đã có người yêu. "Vậy bọn họ không có phản đối sao?" "Mẹ con và gia đình con họ tôn trọng lựa chọn của con." Tùng khiêu khích: "Vậy ý của cậu chính là chúng tôi không tôn trọng lựa chọn của Yến?" "Không phải, con chỉ nghĩ cha mẹ nào cũng thương con, như là thương theo những cách khác nhau. Con không có ý đó." Hoài Dương thở dài: "Đã sớm biết trước con đường này đi rất gian khổ, nhưng bản thân không hề hối hận. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm cũng không phải là một cái tội. Chờ 5 năm, 10 năm hắn cũng có thể chờ được. Nhưng khi đó, thời thanh xuân tao nhã đã đi qua, dương quang thiếu niên cũng đã không còn, mà đó gần như là quãng thời gian tươi đẹp nhất của con người." "Chị Yến tỉnh rồi, chị Yến!" Kiên gọi. Mấy ánh mắt trong phòng tất cả đều dồn chú tâm vào cơ thể Yến, một thân thể nhỏ bé đang quấn đẩy băng trắng. Đôi môi đã chuyển sang màu tái nhợt, khẽ mấp máy. Máu trên mặt dường như vẫn chưa chịu ngừng lại. Hoài Dương âu yếm nhìn người yêu, đau lòng không chịu nổi, từng bước chậm rãi đi đến. Mà tôi cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mà bình lặng của đối phương, khẽ mở mắt ra nhìn. Khoảnh khắc này, dưới con mắt của Kiên, chính là trong nháy mắt họ đã tìm thấy nhau, tựa như mấy ngày nay đêm không hề có trăng. "Mày tránh xa nó ra." Mẹ Yến liếc mắt nhìn Tùng khiến gã im bặt tiếng. Khoảng cách chỉ vài bước chân ngắn ngủi, nhưng Hoài Dương lại thấy như cách cả một đời. Cả nghìn năm dài đằng đẵng, đợi đến khi đi được đến mép giường, hai chân gần như không còn sức nữa đã khuỵu xuống. "Anh Dương, anh không sao chứ?" "Thật xin lỗi, là tôi không bảo vệ được cậu, đã để cậu một mình chống chọi tất cả, là tôi không tốt." Tôi lúc này cả người run nhẹ nhẹ, vươn bàn tay đang cầm kim ra đặt lên bàn tay đầy máu, có sức kịp băng lại của Hoài Dương. "Người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng." Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoài Dương, cả người cũng toàn vị máu tươi, trong lòng đau thương vô cùng. Tôi khẽ vuốt hai má sưng đỏ của đối phương, lại nhìn thân thể đầy vết thương lớn nhỏ của hắn. Chắc chắn là do thằng khốn kia hắn gây ra, chính hắn đã nói sẽ không buông tha cho tôi, cho Hoài Dương. Hoài Dương nghe lời xin lỗi của Yến chỉ lắc đầu. Không, người có lỗi là tôi. Nói đến đây, nước mắt cũng như hạt sương rơi xuống, rơi vào nơi bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, long lánh vô cùng. Cho dù chị bao nhiêu khổ cực đau đớn, chỉ cần một câu nói này của Phi Yến đều đáng giá. Hai người cũng nhìn thấy rồi, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ không vì hai bác phản đối mà dao động. Yêu sớm một năm hay muộn một năm cũng vậy, miễn là chân thành. Tôi sẽ không bao giờ chia tay, hai người nghe cho rõ, dù hai người có dở ra thủ đoạn gì đi chăng nữa. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Dương, lại một lần nữa nói ra lời thề không đổi của mình. Mẹ Yến không nói nên lời, chỉ chăm chăm nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình. Phi Yến ánh mắt kiên định cuột cường, tưởng chừng không cơn sóng dữ nào có thể khuất phục. Hoài Dương ở bên cạnh nắm tay đầy tin tưởng. Kiên tự động đứng lui dần về phía Hoài Dương như một sự ủng hộ tinh thần. Để mặc Tùng một mình đơn độc đứng kế bên đổ mồ hôi lạnh. Linh lúc này cũng bước vào phòng, vừa lúc nghe được câu chuyện mà bản thân nó không hề thích nghe. Được rồi, mẹ đồng ý cho hai đứa ở chung với nhau. Em điên rồi sao? Chuyện này nếu vỡ lở ra bên ngoài, còn biết ăn biết nói thế nào với người ta? Em có bị điên không? Anh không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa. Tính mạng con bé là quan trọng nhất, nó vì Hoài Dương mà cũng không cần. Người là mẹ như tôi, nếu trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Từ nhỏ con bé đã chịu nhiều thiệt thòi, lần này chiều ý nó một lần đi. Tôi ngẩng mặt lên kinh ngạc nhìn mẹ, miệng mấp máy. Cảm ơn. Con cảm ơn bác, nhất định con sẽ đối tốt với cô ấy. Tôi không đồng ý, chúng nó còn nhỏ. Mẹ Yến kéo gã Tùng ra ngoài. Tại sao em lại có thể đồng ý cái chuyện trái với thuần phong mỹ tục như vậy, để chúng nó sống chung khi vẫn còn là những đứa trẻ hư? Anh không hiểu đầu em đang nghĩ cái gì nữa. Mẹ Yến thở dài. Cả đời này tôi chỉ có một đứa con gái là nó, nhưng lại chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Em là một người mẹ tốt, phản đối chuyện yêu đương sớm cũng là muốn tốt cho nó, em không sai. Em không sai, nhưng lại thương nó một cách lệch lạc, để khi nó lớn lên trở nên bướng bỉnh. Ngày hôm nay, anh đã thấy rồi, để tính mạng của nó cũng không cần. Thằng nhóc nhà giàu biết đâu chỉ là chơi bời với nó. Em tin tưởng con mắt của mẹ. Tùng thấy không xoay chuyển được vợ, hai bàn tay liền nắm vào nhau, hàm răng nghiến chặt lại, nhất định không để chúng nó được toại nguyện. Kiên nhìn Linh, con em họ vẫn đứng ngây dại tại chỗ. Ra ngoài đi, mà còn đứng đây làm gì? Hắn kéo con em họ bước ra ngoài, cũng không để ý đến khuôn mặt có phần khác thường của con em. Trong phòng bệnh phía sau lại truyền đến tiếng cười hạnh phúc. Chờ sau khi vết thương của cả hai chúng tôi đã ổn, mẹ đồng ý để tôi lên trường học. Nói là muốn Hoài Dương kèm thêm cho việc học tập, để sau này còn lo thi đại học, lo đuổi kịp Hoài Dương. Thật ra trong khoảng thời gian tôi bệnh, tình cảm hai mẹ con cũng đã tốt hơn rất nhiều. Giống như Hoài Dương đã nói, cha mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là thương theo cách khác nhau. Trước kia chưa từng cảm nhận được, còn bây giờ cảm nhận rất rõ. Lúc giờ chân bước đi, mẹ không nói gì, chỉ tựa lưng vào tường, đôi bờ vai lại nhỏ bé gầy đi. Tôi bây giờ mới nhận ra có điều không đúng, hình như bà đang khóc, liền gọi một tiếng mẹ. Mẹ tôi lau mặt, bà xoay người, khóe mắt đỏ hoe cười cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy con đã trưởng thành thật rồi. Vậy thì có gì mà mẹ phải khóc chứ? Mẹ sao vậy? Mẹ lắc lắc đầu, bà không nói bất cứ lời nào, chỉ cẩn thận nhìn cậu thanh niên đang đứng cạnh con gái mình. Mẹ, Hoài Dương, cảm ơn con, hy vọng con chăm sóc tốt cho Phi Yến, cảm ơn con. Tôi lúc này quay bước rời đi, hai hàng nước mắt cứ thế rơi ra, lần đầu tiên tôi thật sự rất thương mẹ. Cha Dượng dù bên ngoài tỏ ra tán thành, nhưng tôi biết trong lòng hắn đâu dễ từ bỏ đến vậy được. Chẳng qua ở loại tình huống mẹ tôi đồng ý, bắt buộc hắn phải nhượng bộ. Bởi vì trước nay hắn vô dĩ cũng chỉ an bám, chỉ là nhờ bóng mẹ tôi mà sống. Một khi bà đã quyết định thì cũng chỉ như con chó cúp đuôi mà làm theo. Vừa đưa hành lý ra khỏi cổng, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em ở đây, em ở đây. Tôi quay lại phía sau nhìn Kiên, Mày làm gì mà núp ở cổng thế? Sao không vào nhà? Chúc mừng hai người đã được tự do, để em làm tài xế đưa hai người ra bến xe. Anh Dương, cho em Facebook của anh đi. Cho em số điện thoại là được rồi còn gì. Em muốn lấy Facebook của anh, không có chuyện gì thì lên Face anh like ảnh dạo mà. Hoài Dương bật cười, lấy điện thoại Kiên gửi lời kết bạn. Mày khai mau, có mục đích gì? Bí mật. Mà sau này tôi mới biết, cái bí mật của nó chính là tang tên Hoài Dương và tôi vào một ảnh mà hắn đã bí mật chụp được trong bệnh viện. Chỉ chụp được tấm lưng phía sau của cả hai trong khoảnh khắc ngắm mặt trời lúc hoàng hôn. Hai người trong ảnh dường như đang dần chút bỏ nét ngây ngô trẻ con, tươi cười trong sáng. Cả hai đều là bộ dáng trẻ nhất, tươi đẹp nhất. Chỉ đang một tút với hai chữ ngắn ngủi, thanh xuân. Trở về nhà, sau khi mở cửa, Hoài Dương lấy ra đôi dép lê màu hồng vẫn luôn thuộc về Phi Yến đưa cho đối phương. Tôi đánh giá bày biện trong phòng, phát hiện cùng thời điểm lúc mình rời đi gần như không có gì thay đổi. Giống như thời gian gần một tháng ở quê đều là ảo giác vậy. Hoài Dương kéo Phi Yến lại gần, mở tay lấy hộp thuốc mỡ trong ba lô, cẩn thận từng ly từng tí mà thoa thuốc vào chỗ mấy vết thương vẫn chưa lành hẳn. Mỗi một lần xoa nhìn mấy vết thương vẫn còn bầm tím, tim hắn liền rất đau. Không thể nói rõ tại sao tim lại đau như vậy, lại phát hiện hình như Phi Yến lại gầy hơn rất nhiều. Tôi cau mày. Không cần, tự nó sẽ khỏi, dù sao vết thương cũng đã khô miệng hết rồi, cậu nên lo cho cậu thì hơn. Hoài Dương vèo má tôi, ánh mắt rơi vào sâu thẳm cười nói. Không có gì đáng ngại, chút vết thương nhỏ này đâu có là gì. Tôi thở dài một hơi. Sao cậu không hỏi tại sao lại bị người ta đánh? Lẽ nào không muốn biết lý do? Hoài Dương cười. Không cần, vậy có đáng gì so với việc chúng ta ở bên nhau? Thật ngốc. Điện thoại tôi báo có tin nhắn, là một tin báo giao dịch của ngân hàng. Tôi mỉm môi đứng trổng ngâm tại chỗ. Hoài Dương ngẩng mặt lên hỏi. Có chuyện gì vậy? Mẹ vừa gửi cho tôi 100 triệu. Hoài Dương kinh ngạc. Sao mẹ gửi nhiều vậy? Chắc sợ tôi khó khăn không có tiền tiêu trang trải. Hai chúng ta dù sao vẫn là những đứa trẻ vẫn còn ăn bám gia đình. Như vậy đi, hai chúng ta bỏ mỗi người một nửa sinh hoạt phí. Còn bé ngốc này, được rồi, theo ý cậu, dù sao tiền mẹ cũng đã gửi rồi, sau này đi làm trả sao? Phải có điện về cảm ơn cô đi chứ. Tôi bấm số mẹ, chưa đến một hồi chuông mẹ đã tắt máy. Bà chỉ gửi tin nhắn bảo tôi sống cho thật tốt, tiền không đủ thì gọi về nhà. Tôi tắt máy, qua hồi lâu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ. Một lúc sau, cảm thấy trong người có chút mệt mỏi nên tựa đầu vào sofa tính ngủ một giấc. Hoài Dương lúc này cầm bấm móng tay đi ra ngồi bên cạnh. Cậu làm gì? Cắt móng chân, cậu cứ ngủ đi. Này, đừng cắt, hỏng đấy. Tôi phải trông chừng cậu mới được. Cậu là máu thịt của tôi, làm đau cậu chẳng phải làm đau chính mình. Cậu khiến tôi buồn nôn chết mất thôi. Mình cậu thấy thế thôi. Hoài Dương không đôi co với Phi Yến nữa, cúi đầu thật cẩn thận bấm móng chân cho đối phương. Cắt sạch 10 đầu móng chân tốn không ít thời gian, hai chân Phi Yến được Hoài Dương ôm trong lòng, qua hồi lâu vẫn rất ấm. Lúc hắn cắt xong thì người kia đã ngủ thiếp đi rồi. Trong khoảng thời gian hè giữ đúng lời hứa với mẹ, Hoài Dương đã chuẩn bị rất nhiều bài vở cho tôi làm mỗi ngày và kiêm luôn giáo viên dạy đàn xương cầm. Hàng ngày phần lớn thì giờ của tôi chỉ để luyện đàn, làm bài tập cho nên chỉ viết một lúc liền đã ngủ. Hoài Dương nhiều lần đem Phi Yến ngủ say từ phòng học ôm vào phòng ngủ, hắn cứ thế mà lặng nhìn hồi lâu, lại nghĩ về thời gian tới, chậm rãi cười. Lúc này hắn rất hạnh phúc, cũng thỏa mãn, cho dù biết rõ con đường phía trước đầy chông gai, nhưng ở giờ khắc này chỉ cần vẫn tiếp tục được bên đối phương, như vậy là đủ. Chỉ trong vòng một tháng hè, Hoài Dương đã đem hết chương trình 2 năm cấp 3 còn lại nhồi nhét vào đầu tôi. Về cơ bản tôi cũng đã nắm được hết 8 phần kiến thức, hiện giờ chỉ có không ngừng mà củng cố và tăng cường. Khi thấy Phi Yến đã bắt đầu học tập tốt, Hoài Dương liền nói cho Phi Yến biết ý định muốn đưa đối phương qua Mỹ. Tôi muốn cậu cùng tôi sau khi tốt nghiệp 12 cùng đăng ký học ở Mỹ. Tôi ngây người hoàn toàn không có phản ứng gì. Trên thực tế cũng chưa từng cùng Hoài Dương có ý định tương lai sẽ cùng hắn sang Mỹ. Thậm chí ý định học đại học cũng chưa từng có nghĩ qua. Vì sao phải ra nước ngoài chứ? Trong nước cũng có đại học tốt lắm. Tôi cũng không có khả năng để đi sang đó. Hoài Dương cười. Nếu như đến lúc đó cậu không thích hoàn cảnh bên đó, chúng ta có thể trở lại. Cậu không cần bận tâm tương lai của cậu sao cho tôi sẽ sắp xếp. Tôi yên lặng không đáp lại. Chẳng lẽ không muốn sang gặp gia đình chồng tương lai hay sao? Tôi quyết định rồi, cậu chỉ cần học tốt, mọi việc cứ để tôi lo. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, cũng không cần biết chuyện sang Mỹ có dễ dàng như vậy hay không. Trong đầu nghĩ đi đâu cũng được, miễn là cùng người kia. Bởi vì có động lực phía trước cho nên càng trở nên điên cuồng học tập hơn. Toàn bộ tâm trí của tôi đều tập trung vào học tập. Chỉ cần thành tích của tôi tốt, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ dường như sẽ nhỏ lại. Mà việc đi Mỹ có lẽ cũng được tính là không còn xa vời. Hoài Dương thấy như vậy càng khuyến khích học hành, mà việc trong nhà đều do hắn làm tất. Nhưng có lần tôi đã từng đọc trên mạng, người chơi đàn rất quan trọng đôi bàn tay, cho nên cố gắng cân bằng việc học hành và việc nhà, không cho đối phương làm nữa. Từ sáng sớm giặt quần áo cho đến nấu cơm đun nước rửa bát đều do tôi một mình ôm hết. Không muốn hắn hủy hoại đôi bàn tay của mình. Hoài Dương vẫn giống như trước đây, học tập, thể thao, âm nhạc đều không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Tháng 9 chào đón năm học 11 cũng là sinh nhật Hoài Dương. Năm ngoái chưa quen thân nên không thể cùng hắn đón sinh nhật. Năm nay, tôi và hội bạn thân quyết định tổ chức cho hắn một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Duy Đông, Bảo Ngọc, Hoàng cùng xuất hiện, đem theo một bánh sinh nhật khổng lồ bước vào nhà. Duy Đông tinh nghỉ chạy khắp nơi. Hắn dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, cảm giác có gì đó rất lạ, liền nói với xuống bếp. Này, Hoài Dương, đừng nói với tôi rằng hai người ngủ chung giường với nhau đấy nhé. Tôi đang nhả rau nghe Duy Đông nói mà đã đỏ ửng như quả cà chua. Hoài Dương mặt dày đáp lại hắn. Ừ. Bảo Ngọc mắt sáng lên nhìn tôi. Thật vậy sao? Tôi mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới thản nhiên ừ một tiếng. Bảo Ngọc thở dài. Người học giỏi đôi khi cũng rất cô đơn. Hoàng diễu cợt. Vậy cậu có thích không? Tôi với cậu. Ha ha. Không muốn nói tránh cho có kẻ tức mà chết. Tôi siết cậu. Vậy tôi thì sao? Suốt cuộc cậu có thích hay không? Đến lượt Duy Đông xen vào. Bảo Ngọc trừng mắt. Hai cậu đi chết đi cho tôi. Hoài Dương cười nói. Giúp Phi Yến của tôi nhà sao đi. Là còn có lẩu ăn. Nếu không sẽ nhịn hết. Nấu xong, cả năm thanh niên quây quần quanh nồi lẩu. Ăn xong cũng không ai buồn dọn dẹp đống hỗn độn trước mắt. Cả lũ kéo nhau lên tầng 2 hát karaoke và ăn hoa quả. Cuối cùng không chịu được cảnh tượng trước mắt, tôi để mặc mấy thanh niên trẻ say sưa ca hát, một mình xuống phía dưới dọn dẹp. Khi ngẩng mặt lên, đã thấy Hoài Dương đứng cạnh chăm chú nhìn. Tôi cười. Sao nào, cậu muốn giúp tôi à? Cậu có đồng ý để tớ giúp không? Không, đôi tay của cậu là để chơi đàn, việc này mình tôi là được rồi. Hoài Dương thở dài, thật vất vả cho cậu. Tôi nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngẩn nhìn lại ánh mắt như mảnh trăng sáng giữa màn đêm tĩnh lặng. Hoài Dương nắm tay Phi Yến kéo lên phòng, bên trong ánh nến rực rỡ sắc màu, bên cạnh là chiếc sinh nhật với dòng chữ đỏ thẫm. Chúc mừng sinh nhật Hoài Dương. Ha ha, thế nào rồi, choáng váng không, cái bánh to khổng lồ. Đừng quá cảm động nữa, mau thổi nến đi. Hoài Dương nắm chặt tay Phi Yến, nén chặt xúc động trong lòng. Hắn gật đầu, cúi người thổi tắt nến, sinh nhật lần thứ 17. Duy Đông vừa tay lấy một chai rượu nhỏ, hắn gãi đầu. Tao ăn khóc của bố mẹ đấy, sinh nhật mày lại trùng lúc chuẩn bị lên 11, sắp thành người lớn cả rồi, thử một lần cho biết. Cả bọn không phản đối, đem chai rượu ra làm mấy lần hết sạch sẽ, mà Hoài Dương bị chuốc đến thất điên bát đảo. Tất cả trông thấy mặt hắn cùng cười phá lên, chát bánh gato, phun rượu hát loạn xạ trên người, mọi người đều chát đầy bơ và rượu bia. Bẩn như vậy nhưng Hoài Dương vẫn nắm tay tôi bước lên hát. Em biết làm sao để dành cho em đây. Anh không muốn để em một mình. Một mình cô đơn chìm nổi trong biển người. Anh không muốn mình em cô độc trải qua những giây phút mưa gió. Anh không muốn để em một mình chịu đựng sự tàn khốc của thế giới này. Anh càng không muốn nước mắt đau thương đeo bám em suốt cuộc đời. Càng hát, tay lại càng siết chặt vào nhau dù biết là đau, nhưng lại không ai chịu buông tay nhau ra. Phía dưới, sáu cánh tay nhỏ làm bộ múa phụ họa theo. Hoài Dương thì thầm vào tai tôi. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi, mà đến khi tan cuộc vui cũng đã là 11 giờ đêm. Hoài Dương đứng ở ban công tầng 2 trong một góc nhỏ tối tăm, đưa lưng về phía thế giới. Lúc này, đầu óc hắn mơ màng, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết là trong muôn vàn thế giới có một điểm rừng đang chờ mình. Tôi đứng bên cạnh hắn, người kia bỗng ghé đầu vào vai, đem tất cả trọng lượng đều đặt lên đôi vai nhỏ. Hắn khẽ mỉm cười, rồi lại cũng lúc đó rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Tôi hoang mang, dù sao vẫn cảm thấy Hoài Dương không phải hình tượng như thế này. Cậu không sao chứ? Có phải trước mặt người ngoài tôi rất hoàn mỹ, không thiếu sót điểm gì đúng không? Chỉ có cậu mới nhìn thấy một mặt cô đơn tối tăm của tôi. Tôi lặng lẽ mà ngồi ở một bên với hắn, cầm trong tay cái hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn là một chiếc đồng hồ. Tôi khẽ nói, tặng cậu, cũng chẳng biết cậu thích thứ gì, chỉ có món quà nhỏ này, hy vọng cậu sẽ thích. Hoài Dương mở mắt to ra nhìn, hắn nâng niu chiếc đồng hồ đeo vào tay. Chỉ là một món đồ không quá đắt tiền. Không cần quan tâm giá của nó là bao nhiêu, miễn là đồ của cậu. Hoài Dương tâm tình dần dần bình tĩnh lại, mặt không biểu tình mà quan sát bóng đêm. Lúc này trong lòng lại có sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong rất nhiều năm về sau, tôi đều không quên được phần cảm giác và phần trọng lượng kia khi Hoài Dương dựa vào trên người mình lúc đó. Ánh mắt ấy rất nhiều năm sau này vẫn khiến tôi si mê điên đảo. Phi Yến, hôm nay khoảnh khắc cậu nhìn thấy chỉ là giấc mộng, ngày mai tỉnh dậy hãy quên đi. Phi Yến, tôi thích cậu, mãi mãi về sau cũng chỉ thích cậu. Hoài Dương mang theo hơi thở vẫn còn vương mùi rượu mà dán môi lên môi tôi. Không phải cái hôn thoáng qua mà là nụ hôn mang theo sự xâm chiếm. Cậy mở khoang miệng Phi Yến, đầu lưỡi đảo qua răng rồi quấn lấy lưỡi người kia. Hoài Dương kéo tôi vào phòng. Quần áo trên người tôi được Hoài Dương nhanh nhẹn lột sạch, động tác lưu loát quen thuộc như đã tập luyện trong đầu mấy trăm lần. Hai thân thể trần trụi dán sát lấy nhau, bàn tay hắn chạy dọc theo cơ thể tôi, ái muội vui vẻ. Tôi lúc này thân thể hô hấp ngày càng nặng nề, bàn tay hắn vẫn không ngừng chuyển động. Tôi bị chìm trong hỗn loạn, thân dưới nóng như lửa đốt, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, má ửng hồng, hai mắt ướt át ngập nước. Hoài Dương thở gấp, nói ở bên tai tôi. Phi Yến, tôi nghĩ sau này tôi đã không thể rời khỏi cậu được nữa rồi. Phi Yến, tôi muốn cùng cậu trải qua cả đời. Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa. Hoài Dương tà mị cười, cúi đầu nói bên tai. Tôi mà nhanh, cậu lại chịu không nổi, hay là chúng ta đổi vị trí đi. Tôi cấu vào vai hắn, điên rồ. Hoài Dương ôm tôi vào lòng. Phi Yến, ừ. Tôi nếu đã là người của cậu rồi, cậu nhớ rõ nhất định phải lấy tôi làm chồng đấy. Tôi cười, ai muốn lấy cậu? Cậu không lấy tôi, vậy tôi lấy cậu. Đêm khuya, hai người im lặng ôm nhau, có lẽ là quá mệt mỏi. Sau đấy, cả hai đều ngủ mất. 3 tháng hè cũng nhanh chóng qua đi, mặc dù hai chúng tôi đều không có dự định ở trong nước học đại học, nhưng bài vở của lớp 11 vẫn không thể buông bỏ. Bởi vì các trường đại học ở Mỹ sẽ dựa trên ACT để đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và là một trong những điều kiện tiên quyết khi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ. Với Hoài Dương chắc không thành vấn đề, nhưng mà tôi chỉ cần một phút buông bỏ sẽ không theo kịp nổi, cho nên không dám lơ là bỏ qua chương trình học cơ bản. Vào một buổi sáng mùa thu chủ nhật đẹp trời, khi chuông cửa vang lên inh ỏi, tôi đưa mắt nhìn quanh. Mới 6 giờ sáng thôi mà. Hoài Dương nghe chuông cửa bì tai. Kệ họ đi, chắc là thằng Hoàng nó rủ đi chạy bộ. Hôm nay không đi đâu cả, hưởng thụ thế giới của hai người. Thì cũng phải ra, nếu không thằng ngốc đó ấn hỏng mất chuông cửa. Tôi bước ra cổng, đầu tóc vẫn trong trạng thái bù rủ rũ rượi. Một người phụ nữ ngoài 40 ăn mặc sang trọng, như từ một màn sương bước ra, đẹp như khói, như mây. Con chào cô tìm ai ạ? Đàm Lệ Hoa liếc mắt nhìn đứa nhỏ phía trước, xinh đẹp hài hòa trong bộ đồ ngủ màu hồng. mái tóc màu rêu còn làm tôn lên nước da trắng hồng. Nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ở Mỹ, trẻ con 14-15 tuổi có bạn trai bạn gái cũng là việc hết sức bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ là vừa nhìn thấy đứa con gái kia đã không thích. Cô là chủ nhân của ngôi nhà này, muốn tìm con trai cô, có được không? Tôi kinh ngạc, miệng lắp bắp. Cô là mẹ của Hoài Dương, cô vào nhà đi ạ. Hoài Dương vừa lúc cũng bước ra khỏi cửa, hắn ngạc nhiên mà nhìn người phụ nữ đang tiến vào. Mẹ, sao đột nhiên lại về nước, sao không gọi điện cho con trước? Muốn cho con một bất ngờ. Lệ Hoa mỉm cười nhìn con trai mình, đứa con trai cao lớn anh tuấn, đẹp đẽ, đứa con khiến bà luôn tự hào. Một mình ở trong nước có khỏe không? Không để ý một cái, con trai của ta cũng đã lớn như vậy rồi, lại còn rất đẹp trai nữa. Lại đây, cho mẹ ôm một cái nào. Hoài Dương tiến lại gần mẹ, cúi đầu vào ngực bà. Nhớ mẹ không chịu được. Lệ Hoa xoa đầu con biết làm nũng đấy. Sau khi hai mẹ con thân mật một hồi, bà mới chợt nhớ tới vẫn còn một cô gái đang đứng ngây ở cửa. Cô gái này là ai? Hoài Dương cười đến thần thái tung bay. Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là Phi Yến. Tôi khẽ gật đầu, có chút xấu hổ vẫn đứng ở cửa. Con chào cô, con là Phi Yến. Hoài Dương lại quay lại bên cạnh Phi Yến đứng. Mẹ hắn lúc này chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt mà đáp lại. Ừ. Tôi lúc này thật sự rất muốn bỏ trốn, cũng chưa chuẩn bị tâm lý gặp mẹ hắn. Tôi thì thầm. Tôi hôm nay qua nhà Hà Lan. Ở lại, làm quen với mẹ tôi. Cậu sợ hả? Mẹ tôi cũng không ăn thịt cậu. Hơn nữa đã có tôi ở đây rồi. Ai sợ, chỉ cảm thấy không thích hợp cho lắm. Ở lại đây chưa cùng ăn cơm, dù sao cũng đã đến đây rồi. Tôi lúc này lúng túng đầy nỗi, không có từ để nói, chỉ đáp lại một tiếng. Dạ. Buổi trưa lúc làm cơm, tôi vì không biết mấy món mẹ Hoài Dương nấu, cho nên càng vụng về cứ đứng chôn chân ở bếp, vốn nhìn như một đứa ngốc, thật sự lúc này rất thảm hại. Hoài Dương giờ này vẫn là giờ luyện đàn nên không chú ý đến khung cảnh trong bếp. Con bao nhiêu tuổi? Con 17 tuổi, học cùng lớp với Hoài Dương. Bố mẹ con làm gì? Tôi mím môi thở chặt, con không có bố, mẹ con là chủ của một quán hát karaoke. Mẹ Hoài Dương trầm mặc nhìn đứa con gái nhỏ, nhìn kiểu cách bên ngoài và nghề nghiệp của gia đình, quả thật rất có liên quan. Học lớp Hoài Dương, chắc hẳn thành tích học tập cũng không tệ chút nào. Con chỉ là may mắn mà vào đó, không học tốt như những người khác trong lớp. À. Sau cùng, cả hai gần như không nói chuyện với nhau, lại để không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên bàn cơm thật dài, mẹ Hoài Dương ngồi ở đầu bàn, Hoài Dương cùng tôi ngồi cùng một chỗ gần nhau. Hoài Dương và mẹ hắn chậm rãi nói chuyện trên trời dưới biển. Hoài Dương cũng không để tôi quá bơ vơ, thi thoảng pha trò hỏi han nói vài chuyện vặt vãnh. Tôi cũng không nói nhiều lắm, có thể đáp lại mẹ hắn vài câu cũng đã là tốt lắm rồi. Chỉ cảm thấy giữa tôi và mẹ hắn, hai người có một khoảng cách không bình thường, loại cảm giác này rất khó nói rõ. Ăn được một nửa, mẹ hắn đứng lên. Hết canh rồi, mẹ đi lấy thêm một chút. Phi Yến, ăn nhiều một chút. Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy tô canh đã hết quá nửa. Để con đi lấy. Không cần đâu. Làm sao vậy? Hôm nay tâm tình cậu không tốt, mẹ tôi tốt lắm. Hoài Dương vừa nói, vừa thuận tay đem tôm vừa mới lột vỏ bỏ vào bát của tôi. Mẹ hắn bưng canh tiến vào, vừa vặn nhìn thấy. Từ nãy đã chú ý tới biểu tình của con bé này, có gì đó rất ỉ lại vào thằng con trai bà. Cũng như tính cách và gia cảnh so với nhà họ thì không tương xứng cho lắm. Ăn cơm xong, tôi đi rửa bát, Hoài Dương theo sau. Vất vả cho cậu rồi. Không sao, tối nay tôi qua bên Hà Lan ở mấy ngày, dù sao mẹ cũng sẽ ở đây dài. Vậy cũng được, ở lại cũng không sao, mẹ tôi có lẽ đã biết rồi. Vẫn là nên đi. Mẹ Hoài Dương lưu lại Việt Nam cũng đã quá nửa tháng. Tôi vẫn như trước, vào những buổi rảnh tiết sẽ tới đây học, thi thoảng sẽ ở lại cùng ăn cơm. Cho tới bây giờ cũng không có đối với sự xuất hiện của tôi biểu thị sự không hài lòng, hay cũng chưa từng hỏi mấy câu, đại loại như vì sao cuối tuần không trở về nhà, vì sao không nhắc tới gia đình, vẫn duy trì thái độ ôn nhu như ngọc. Tôi thật sự ghen tị với Hoài Dương, gần như mẹ hắn chất chứa tất cả những tưởng tượng hoàn mỹ của tôi về mẹ. Chính là kiểu tiêu chuẩn xinh đẹp, dịu dàng, lại hiền lành, chỉ gặp được trong tiểu thuyết và truyện tranh. Tôi nhìn mẹ hắn rồi nhìn hắn hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là hắn kế thừa phần lãnh đạm kiêu của mẹ hắn, cho nên mới nhỏ tuổi như vậy đã tự mình độc lập trong mọi việc. Trong mắt mọi người, hắn chính là một người trưởng thành, vốn dĩ không phải một đứa nhóc 17 tuổi. Hắn rất ít khi cùng tôi nhắc tới tương lai, nhưng tôi vẫn luôn có thể cảm thấy được, về tương lai, có lẽ Hoài Dương đã in xong bức tranh lý tưởng rồi. Tôi khoảng thời gian này có đôi khi sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ mang theo một tia bất an, giống như một màng sương mỏng. Loại bất an này khi đối mặt với mẹ hắn, người phụ nữ ôn nhu như gió xuân, lại càng trở nên nghiêm trọng, rất khó miêu tả. Hoài Dương có vài lần cũng cảm thấy được bất an của đối phương, nhưng mỗi lần đều hỏi không ra cái nguyên cớ gì, chỉ có thể dùng cái ôm thân mật và lời nói vô cùng thân thiết trấn an Phi Yến. Cũng là trấn an bản thân mình, đem tất cả mọi thứ của cậu đều giao cho tôi. Tôi lơ đãng, ừ. Hoài Dương đem người kiều ôm vào trong ngực, cùng Phi Yến mười đầu ngón tay đan vào nhau. Cái gì cũng không cần nghĩ. Tôi lúc này lặng lặng mà tựa trong ngực hắn, không nói gì. Sự tình có lẽ theo hướng tốt đẹp nếu như không có ngày đó. Ngày đó là chiều tối, ngày thứ sáu mẹ Hoài Dương đột ngột đến phòng trọ của Hà Lan tìm tôi. Phi Yến, có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không? Được, thưa cô, con vào thay quần áo rồi đi ngay ạ. Mẹ hắn dẫn tôi vào một quán cà phê ở góc nhỏ trong phố huyện ít người lui tới. Hai người mặt đối mặt, bầu không khí có phần kỳ quái. Tôi cúi đầu, ngón tay xì xì ở miệng cốc cà phê, trong lòng có sự cảm chẳng lành. Hoài Dương một mực xin cho con qua Mỹ cùng nó. Quan hệ của con cùng mẹ không tốt, nửa cuối kỳ 1 lớp 10 đã đến sống chung với Hoài Dương. Con không thích nó, con chỉ muốn lợi dụng nó để dựa dẫm. Tôi nghe bà khẳng định như vậy, trong lòng thật sự phẫn nộ, ngẩng đầu muốn giải thích, mẹ hắn đưa tay cắt ngang. Lúc này đây, ánh mắt của bà không còn ôn nhu dịu dàng mà tràn đầy cảm giác ức bách người khác. Tôi cúi đầu uống cà phê, đôi mắt rơi vào khoảng không vô định. Có lẽ con không biết địa vị của cha Hoài Dương trong làng giáo dục của Mỹ, càng không biết đến học viện múa ba lê của ta. Nhưng việc này cũng không quan trọng, hiện tại muốn nói cho con, Hoài Dương là con trai duy nhất của ta và cha nó, tương lai nhất định phải kế thừa lại khối tài sản cũng như truyền thống nghệ thuật của gia đình chúng ta. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của nó sau này đã định trước sẽ bị truyền thông để ý tới, nhất cử nhất động. Cô lấy tư cách mẹ Hoài Dương, không muốn thấy nó đi nhầm đường, cũng không muốn nhìn nó bị người khác chỉ trích, châm biếm. Cô hy vọng cuộc sống của nó tuần tự mà tiến, lấy một người vợ xứng đôi với hắn, sinh vài đứa con nối dõi kế thừa gia sản. Con hiểu ý cô đúng không? Tôi buồn bực không biết đáp lại thế nào. Phải là tôi không xứng đáng với thay thế gia đình hắn, cho nên từ đầu tới cuối cũng không phản bác lấy một lời. Cho dù con không hề lo lắng qua về tương lai của Hoài Dương, vậy thì có từng nghĩ tới tương lai của con hay không? Liệu gã tên Tùng đó có để con yên hay sẽ hủy hoại con? Con cho rằng khi đó Hoài Dương sẽ chấp nhận con sao, cả mẹ con nữa? Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh. Con cho rằng khi đó Hoài Dương sẽ chấp nhận con sao, cả mẹ con nữa? Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh. Bà điều tra tôi sao? Mẹ hắn bưng cốc cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, nói, cô chỉ muốn hiểu hơn một chút về con mà thôi. Tôi lúc này toàn thân tê cứng, hai tay ở dưới khăn trải bàn đã siết chặt vào nhau sau một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Xin lỗi, tôi phải về. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi tiệm cà phê. Mẹ Hoài Dương nhìn bóng lưng vừa bước ra từ quán cà phê, khẽ xe xe mày, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi lê bước trong bóng tối, cũng không biết đã đi trong bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên là Hoài Dương. Tôi bất giác nghĩ đến những lời của mẹ hắn hôm nay. Trong ngực thổn thức nhói đau. Bà ấy không phải người phụ nữ bình thường, mà là một người phụ nữ quá thông minh, quá cao tay, dùng chính quá khứ của tôi để uy hiếp. Không thể phủ nhận rằng bà ta cũng đã biết quá nhiều. Tương lai của hắn phải ở trên một sân khấu thật lớn, nơi có hàng triệu người nhằm hướng sân khấu mà mê muội theo tiếng đàn dương cầm xèo sắt. Tôi chính là một con quỷ. Nếu tiếp tục bên hắn, có lẽ một bước mà kéo hắn xuống vực sâu thăm thẳm. Vợ của Trần Hoài Dương phải là một cô gái đoan trang, dịu dàng, gia đình gia giáo, chứ tuyệt đối không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Chuông điện thoại cứ thế nối tiếp nhau vang lên mãi. Tôi hít một hơi thật sâu. Alo, tôi đây. Còn ngốc này, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đã chờ cậu rất lâu, muốn nói với cậu một điều này. Đứng yên đấy đợi tôi. Đôi mắt sáo hoảnh, tôi tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cột đèn bên kia đường. Trần Hoài Dương đứng vẫy tay mỉm cười tiến lại gần. Mỗi bước đi của hắn là một lần hô hấp tôi trở nên nặng nề, cảm giác không thể thở được. Hoài Dương tiến lại gần ôm tôi thật chặt, hắn hoảng hốt. Phi Yến, cậu làm sao vậy? Có phải đã bị cảm lạnh? Sao đôi tay lại trở nên lạnh lẽo thế này? Tôi khẽ buông tay hắn ra, ngồi xuống cạnh bồn hoa nhỏ. Hoài Dương cũng ngồi xuống theo chăm chú nhìn đến ngây dại. Có chuyện gì? Mẹ nói muốn tôi sẽ sang Mỹ cùng vài lần này, thủ tục sẽ nhanh chóng làm xong. Tôi đã nói với mẹ muốn đưa cậu sang, tôi cũng sẽ hứa với mẹ cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Tôi cười chua chát. Rồi sao? Hoài Dương ngạc nhiên. Kế hoạch của chúng ta sẽ đi, nhưng là sớm hơn một năm so với dự định. Có thể cuối năm nay sẽ đi luôn rồi. Ai nói tôi muốn đến Mỹ cùng cậu? Phi Yến, cậu làm sao thế? Tôi cố nén lấy nỗi đau đang xâm chiếm toàn bộ tâm hồn mình. Tôi không muốn đi cùng cậu, hiểu chưa? Tôi chưa bao giờ hứa sẽ đi cùng cậu, chưa bao giờ. Phi Yến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết. Không có gì cả, trước đây chỉ muốn lợi dụng cậu để dựa dẫm, để có người giúp đỡ học tập. Bây giờ cậu đi Mỹ cũng không còn giá trị lợi dụng với tôi nữa. Đương nhiên nên nói rõ một lần cho hết. Hoài Dương khẽ le lấy hai vai tôi. Phi Yến, tôi không tin, tuyệt đối không tin. Tôi lạnh lùng rút trong tay chiếc nhẫn đôi màu trắng mà Hoài Dương đã tặng vào dịp lễ tình nhân, ném mạnh vào khoảng không. Chiếc nhẫn rơi xuống đường tạo nên một âm thanh sắc lạnh. Zeng! Nó cứ thế lăn, lăn mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của chính mình. Hoài Dương kích động. Cậu nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết có phải là chính cậu muốn thế không? Tôi chậm rãi gằn từng chữ. Đúng vậy, trước này luôn gạt cậu, tôi chưa từng thật lòng với cậu. Một đứa như tôi chưa bao giờ tồn tại hai chữ thật lòng. Nếu cậu đã muốn như vậy cũng tốt, tôi lập tức sẽ đi. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết sự thật. Tôi nhìn bóng lưng kia cứ vậy mà dần khuất hẳn. Có một quãng thời gian dài về sau, luôn mơ thấy bóng lưng hắn ở chính khoảnh khắc này. Tôi gần như gục ngã xuống, đến khi hắn đi khuất mới bắt đầu yếu đuối, nước mắt không ngừng rơi xuống cổ, mặn chát. Hoài Dương, xin lỗi cậu, chỉ có rời xa cậu mới có thể cho cậu một tương lai tốt đẹp. Xin lỗi. Trong nháy mắt lúc hắn ngược bước đi, tôi gần như không nhịn được muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn đè nén nó xuống. Nhìn bóng dáng tuấn mỹ cao lớn kia chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt, hai tay mới siết chặt lấy nhau, thu hết can đảm mấp máy môi gọi tên Hoài Dương. Tôi suốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mà Hoài Dương lúc này hắn cũng chậm rãi bước đi, chuyện này hắn vẫn chưa kịp thi nghi, vốn cứ nghĩ đây chỉ là ảo giác. Trên tay, chiếc nhẫn vẫn phát sáng long lanh đến lạ thường. Trời đêm rộng lớn lại chưa có một ánh sao le lói trên trời, lại đưa hắn trở về một góc nhỏ tam tối, một nỗi cô đơn ngự trị suốt nhiều năm về sau. Ngày hôm sau, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản mà đến lớp. Hoài Dương không xuất hiện như vậy cũng tốt, bởi vì gặp hắn chỉ sợ tôi lại mềm lòng, không còn đủ dũng khí để rời xa đối phương nữa. Minh Nguyệt vừa thấy tôi đã kéo lại gần. Này, cậu đã biết chuyện gì chưa? Chưa. Con bé Ngọc Huân lớp trên ấy, nó bị người ta tung clip sex lên mạng, ngủ với bố dượng của nó. Hôm nay đã nhanh chóng lan ra toàn bộ trường, nó không dám đi học nữa. Tôi choáng váng đầu óc. Chuyện này tôi chưa từng nghe tới. Cậu cái gì cũng không biết. Hôm qua về nhà không nói lấy một câu, lên giường nằm ngủ, đâu có lơ quét đâu mà biết. Hà Lan chen vào. Tôi nghe nói nó bị gã ép thôi, kiểu bị lạm dục tình dục từ nhỏ ấy, mà mẹ nó không tin nên xem được cái clip đó đánh chửi như kẻ thù, hất cả mắm tôm vào người thật thảm hại. Mà hàng xóm xung quanh thì nhau hát nước, bảo là loại loạn luân, đi thoá. Thằng bố nghe đâu đã bỏ trốn biệt tăm từ chiều qua. Người yêu nó bị cắm một cái sừng trên đầu to không chịu được, Thằng đấy rõ là đẹp trai lại hiền, cả đời cũng không hết nhục. Thà gì trong đội bóng rổ mà mày từng thích ý nhỉ Lan, ha ha. Hoàng Minh, ha ha, siêu đẹp trai, nhưng có con người yêu bẩn thỉu thôi rồi. Tôi tức giận, như vậy là lỗi của bạn ấy hay sao? Sao không nghĩ là do thằng khốn kia gây ra? Bạn ấy có lỗi gì mà bị các người khinh miệt, vô cảm với chính bạn học, con cái của mình, các người? Phí Yến, cậu bình tĩnh có được không? Tôi chỉ muốn nói chuyện vui thôi mà. Tôi lao ra ngoài, dường như đang trốn chạy mọi thứ câu chuyện của Ngọc Hân kia, rõ ràng là có bóng dáng của chính mình. Tôi như tìm thấy mình trong nỗi đau của bạn gái đó, nỗi đau bị tất cả mọi người xa lánh, kỳ thị, chèn ép của một kẻ bị coi là loạn luân, đĩ thoã. Tôi có thể sẽ không quan tâm đến cái nhìn của người khác, cũng có thể không quan tâm tới việc bị xa lánh và cô lập. Nhưng Hoài Dương thì sao? Chỉ cần nghĩ đến Hoài Dương của tôi, tương lai sáng chói như ánh mặt trời sau này cũng có thể chịu loại dị nghị, đả kích lớn như cậu bạn Hoàng Minh kia. Có thể sẽ bị cả thế giới quay lưng lại, tương lai có thể sẽ bị hủy hoại trong một khoảnh khắc, liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lẽ nào đây là kết cục mà chính bản thân tôi muốn mang lại cho Hoài Dương? Không, không, không phải như vậy. Nội tâm tôi đối với chuyện này vô cùng khiếp sợ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể một mình chịu đựng, một mình ẩn trong góc tối. Cũng từ rất lâu đã không thấy Hoài Dương xuất hiện, ánh mặt trời sang mùa đông cũng dần dần tắt trong cô đơn lạnh lẽo. Tôi lặng yên hàng giờ trên ban công tầng 5 của trường học, đứng nơi tầng cao nhất mà nhìn ra bên ngoài kia. Cứ như vậy mà ngây ngốc mãi. Hoàng đã đứng bên cạnh từ 3 giờ. Hoài Dương tuần sau sẽ qua Mỹ, thủ tục đã xong hết cả rồi. Tôi nói nhẹ bẫng. Ừ, giữa hai người suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoài Dương sao lại rời đi đột ngột? Tôi đã nhiều lần hỏi, nhưng hắn không hé răng nói ra một lời. Tôi đã lầm tưởng là yêu hắn, nhưng không phải như vậy. Tôi cũng không thể cùng hắn qua Mỹ, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai. Thứ sáu Hoài Dương sẽ bay, cậu có cùng bọn này đi tiễn không? Không, hôm đó Tốp đã tham gia đại hội thể thao toàn tỉnh, tôi đi cùng anh ấy. Cậu đã quyết định rồi, vậy thì tùy cậu. Tầng năm lúc này gió đông thổi mạnh, tả dương như máu. Đêm khuya cô đơn, ánh đèn neon chiếu rọi khắp thành phố như là một nỗi bi thương vĩnh viễn không có hồi kết. Hoài Dương đưa lưng về phía gian phòng tối, dựa vào ban công, khẽ phun ra một làn khói thuốc. Hắn thở dài một cái. Đột nhiên hắn nghĩ ra một điều gì đó, cứ thế mà lao ra khỏi nhà trong đêm đông tĩnh lặng. Hắn cứ vậy chạy, chạy cho đến kiệt sức, đến mồ hôi nhễ nhại. Cũng không biết đã qua bao lâu cho đến khi dừng lại ở một góc trong một con hẻm tối tăm. Cũng không nhìn rõ được khuôn mặt hắn lúc này là biểu tình gì nữa. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng màn hình điện thoại vừa lóe lên một cái. Hắn bấm dãy số di động vốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Tôi tỉnh dậy bởi một hồi chuông điện thoại ngân dài là số điện thoại của Hoài Dương. Đã từ rất lâu, từ sau đêm hôm ấy, hắn đã biến mất khỏi thế giới của tôi không một dấu vết. Chỉ là không ngờ hôm nay tự mình gọi tôi. Bất giác trong lòng dâng lên một loại cảm giác, không biết là bi thương hay vui mừng. Tôi hít một hơi thật sâu bắt máy, người bên kia dạo đều đều. Tôi đang đứng ở cổng xóm trọ, có thể ra ngoài được không? Tôi chổng ngâm một hồi lâu, khó khăn lắm mới cất giọng đáp một chữ thật chậm. Được. Tôi và hắn, hai cái bóng một trước một sau, trải thật dài xuống đường. Tiến đến bãi cỏ trước mặt, Hoài Dương yên lặng như tượng đá, ánh mắt là sự u ám đến kỳ lạ. Tôi tiến đến lẳng lặng mà tựa lưng vào cột đèn đường, cúi đầu, ánh mắt dừng trên thảm cỏ xanh mướt. Vì sao không muốn cùng tôi sang Mỹ, tôi cứ vậy mà chờ đợi cậu tìm tôi, nhưng cậu lại lựa chọn lỡ hẹn. Tôi lúc này lầm lì đến đáng sợ, một câu cũng không đáp lại. Hoài Dương đột nhiên nở nụ cười, thanh âm trong trẻo nhưng lại lùng. Có lẽ là tôi đã làm khó cậu rồi, cậu vốn đã không thích ra nước ngoài, vậy cứ như vậy đi. Tôi ngờ mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn băng lãnh xa xôi, làm người ta sợ hãi. Tôi lúc này gần như không thể thở nổi, suýt chút nữa muốn nói với hắn tất cả. Nhưng nghĩ đến tương lai của hắn, tôi thật sự không đủ dũng khí để nói ra. Cả tâm hồn như có một tảng đá nặng đè lên vai, đau đến tê dại. Quan hệ của chúng ta liền dừng ở đây đi. Trước kia bởi vì nó mà mang đến cho cậu nhiều phiền toái, tôi cảm thấy rất có lỗi. Như vậy, cố gắng lên, chúc cậu con đường về sau may mắn thuận lợi. Nói xong, Hỏa Dương lập tức dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Tôi bất giác lấy tay nắm lấy tay hắn. Hỏa Dương quay lại dừng bước chân như muốn chờ đợi điều gì đó. Tôi hoảng hốt. Tại sao thế này? Tại sao lại mất hết lý trí để giữ hắn lại? Tôi rất nhanh chóng mỉm cười mà buông tay xuống. Hỏa Dương cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Hắn không nói thêm cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tôi cứ như vậy mà yên lặng nhìn bóng lưng hắn đi xa, cố gắng mở to mắt nhìn hắn thật rõ một lần nữa. Nhưng hắn trong tầm mắt lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, chỉ còn mình tôi trơ trọi đứng giữa đêm đông tĩnh lặng. Phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Tôi thích cậu, tôi thích cậu. Trần Hoài Dương, tôi thích cậu. Lúc Hoài Dương lên máy bay, nó vẫn ngoảnh lại phía sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người, vẫn ôm một hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Mẹ Hoài Dương đặt tay lên vai con trai. Đi, đi thôi. Tại đại hội thể thao toàn tỉnh, tôi mặc dù nói lòng cổ động viên cho tốt, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không hướng về ai kia. Cứ như vậy mà mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. 10 giờ rồi, có lẽ hắn bây giờ cũng đã đi rất xa. Hoài Dương, tạm biệt. Tốt chạy về đích liền ôm chầm lấy tôi, cả người mướt mồ hôi thở hổn hển. Tôi vội vàng lau mặt, hắn nhìn biểu tình của tôi đau lòng nói. Nếu như đã là sự lựa chọn thì không nên hối hận, còn yêu người ta tại sao lại phải tự làm khổ bản thân mình. Tôi cúi mặt xuống không đáp lại. Nếu trong tình yêu của tôi và Hoài Dương nhất định phải có một người gánh chịu đau thương, vậy thì người đó cứ hãy là tôi đi. Điện thoại reo lên phá tan không khí tĩnh lặng, là mẹ tôi. Mẹ, con nghe. Con mồm, mày về nhà ngay cho tao. Nếu mày không về, tao lập tức lên để tìm mày. Con biết rồi. Tôi thấy khuôn mặt trở chuyển sắc của tôi liền hỏi. Ở nhà có chuyện gì xảy ra đúng không? Em cũng không biết nữa, em phải về. Anh đưa em về. Em sẽ đón xe buýt, anh còn đi với đoàn, em về đây. Tôi nói chuyện. Tôi bước chân vào nhà, nhìn thấy không khí quá dị, gã cha dựng quỳ dưới chân mẹ tôi, xung quanh là mấy thằng tay chân của bà, mặt mũi chân tay gã đã bị đánh bầm dập hết. Tôi chưa kịp nói gì, mẹ tiến lại phía tôi tát liên tiếp vào mặt, vừa tát bà vừa gào lên. Mày nói cho tao biết, đã bao lâu, chuyện này đã bao lâu? Tôi ôm hai má bỏng rát, khó khăn lắm mới mở miệng ra đáp lại. Mẹ, nếu mày vẫn xem tao là mẹ, thì mày và thằng khốn này đã không làm ra mấy loại chuyện khốn nạn này. Ngày hôm nay, nếu tao không tình cờ phát hiện ra đoạn video kia, vậy chúng mày còn định giấu tao đến bao giờ? Tôi lắc đầu, không phải, không phải, tôi không muốn xem, tôi không phải như vậy. Mẹ tiếp tục giáng vào mặt tôi thêm phải cái tát. Còn khốn nạn này, chồng của mẹ mà mày cũng dám ngủ cùng, thì tao không thể hiểu được cho mày đi học để làm gì. Con khốn, loại lang loạn, đổ loạn luôn. Nói rồi bà cứ lao vào đánh mắng chỉ chia tôi. Cũng không biết tôi đã ăn bao nhiêu cải tát, đầu tóc rũ rượi, cả người xương phồng nằm gục xuống đất. Nước mắt tôi cứ thế mà chảy mãi. Tôi không giận bà, tôi bị như ngày hôm nay cũng đáng. Dù có phải lỗi của tôi hay không, thì lần này trăm ngàn vạn lần tôi vẫn sai. Trong con mắt người đời, tôi vẫn chỉ là một dạng đàn bà khốn nạn cướp chồng của mẹ. Tôi hận gã, chính gã đã hủy hoại đời tôi. Tùng lúc này lấy hết tất cả can đảm còn sót lại, lao ra ôm lấy tôi đang nằm dưới nền. Hắn hét lên. Mọi chuyện là lỗi của tôi, chính tôi ép buộc nó. Cô muốn làm gì thì làm, tha cho con bé. Nó dù sao cũng là con gái cô. Cô đúng là con đàn bà độc ác, con gái mình cô cũng không tha. Tôi đẩy Tùng ra, nước mắt mạn chát chảy dài, chảy mãi nhìn hắn đầy căm hận. Của đời tôi là do ông hủy hoại, khốn khiếp, tránh xa tôi ra. Tuổi thơ của tôi là bị các người cướp mất. Mẹ tôi lao vào Tùng không ngừng ấn đầu hắn xuống đất nhiếc móc. Tùng à, bao nhiêu năm nay tao nuôi mày, nuôi cả gia đình mày, lo cho mày từ cái cuộc xịp đấy. Mà mày đối với tao thế này, mày chết đi. Tôi nằm yên nhắm mắt, chỉ mong lúc này chết đi cho xong. Cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ có lẽ một ngày nào đó bà sẽ biết, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Tùng nhìn tôi. Anh thật lòng yêu em, chiếm đoạt em cũng vì yêu em, đánh đập em cũng vì yêu em, chỉ dọa em để em không ở bên thằng khác, chưa bao giờ có ý định hủy hoại em. Kể cả có hủy hoại em, anh vẫn nguyện sẽ bên em. Câm mồm, đừng nói nữa, tôi cả đời này hận ông. Vậy, coi như lời này, anh thay em làm một việc tốt. Tùng nói rồi lao nhanh về phía mẹ tôi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng mẹ tôi thét lên đau đớn. A! Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía bà, giữa bụng là một con dao nhỏ đã cắm lút cán dao vào, máu chảy lênh láng. Tùng lạnh lùng rút con dao nhỏ ra, mẹ tôi sãy lên mấy cái. Hắn nhanh như chớp cũng cầm dao cho vào cổ mình cứa một nhát sắc lạnh. Máu trên cổ hắn phụt ra bắn vào tường một vệt đỏ thẫm. Hắn đưa tay về phía tôi miệng lắp bắp. Xin lỗi, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em. Chúc em luôn hạnh phúc. Bà ta là kẻ chia cắt hai chúng ta. Bà ta đáng phải chết. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hai thằng đệ của mẹ tôi cũng không kịp phản ứng. Cho đến khi hoàn hồn lại, chỉ thấy hai người kia đang dãy giụa trong vũng máu tươi. Một mùi máu tanh nồng xông lên khiến người ta buồn nôn kinh khủng. Tôi điên loạn tiến về phía bà gào lên. Mẹ! Mẹ ơi! Tôi tiến lại gần mẹ, bà vẫn còn tỉnh. Tôi mềm máu khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi! Xin mẹ hãy tin con. Từ đầu đến cuối con bị người ta bức hại, nhưng lại không có cách nào để đáp trả. Con chỉ sợ nói ra, hắn ta sẽ giết mẹ, tàn hát gia đình của Ken. Mẹ giơ đôi bàn tay đầy máu, nắm chặt lấy tay tôi, miệng mấp máy. Quân, Đức, Yến, Ken, yêu nhớ. Tôi nước mắt giản giụa. Ken đâu rồi, con sẽ đi tìm hai anh về. Tiếng hai người kia kêu lên. Đưa chị Hà đi cấp cứu, gọi xe cấp cứu đi. Tiếng hàng xóm nhao nhác chạy sang, mẹ tôi và Tùng đã không còn thở nữa. Cậu tôi, Kiên, Linh, mọi người đến rất đông, tôi ngồi như cái xác không hồn vẫn ôm nghỉ lấy mẹ. Thằng Ken được mợ bế vẫn khóc mãi không thôi. Kiên tiến lại gần đỡ tôi dậy. Chị Yến, đứng dậy đi. Tôi đứng lên, cả người vẫn còn vương đầy máu tươi, đỡ lấy thằng Ken từ tay mợ ôm nó vào lòng. Một thằng bé hơn 2 tuổi chỉ trong một khoảnh khắc liền trở thành một đứa trẻ mồ côi. Lo đi mua quan tài rồi làm cáo phó thuê đội kèn. Giờ nhà còn mỗi cái Yến, anh em chúng tôi lại neo người, đang nhờ hàng xóm giúp một tay. Hàng xóm người nọ bảo người kia chuyển đến ngày mùa đông. Tuy bình thường gia đình tôi thuộc thành phần phức tạp, mẹ tôi và Tùng lại không được lòng hàng xóm, nhưng người ở quê vốn nhiệt tình lại không để ý mấy chuyện vặt, cho nên mỗi người một tay giúp đỡ. Một lúc sau, công an trên tỉnh về xét nghiệm tử thi và lấy lời khai vụ án. Tôi gần như bình tĩnh đến đáng sợ, một mạch khai hết sự việc xảy ra. Chủ mưu vụ giết người cũng đã tự sát để cho phép tổ chức tang ma bình thường. Linh đứng phía cửa, đôi chân nó mềm nhũn không cử động được nữa. Thật sự nó chỉ muốn hại Yến và Tùng cho một bài học vì đã không chịu hợp tác với nó nên nói cho bác Hà biết. Chứ không nghĩ sẽ hại chết cả hai người bọn họ. Sự việc hôm nay nằm ngoài dự đoán của nó. Kiên, hôm nọ bác Hà đưa cho mày cái địa chỉ trên Hà Nội và là nhà của thằng Đức, mày còn giữ không? Kiên mếu máo. Còn bố. Vậy mày với thằng Phát thuê xe lên Hà Nội, vào địa chỉ ấy tìm thằng Đức, thằng Quân về. Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, chắc chúng nó sẽ về nhìn mặt mẹ chúng nó lần cuối. Vâng, con đi. Gần 10 giờ đêm, Kiên mới về, đi theo sau là hai chiếc xe màu đen sang trọng. Tôi vẫn vậy, ngồi yên lặng trước linh cữu của mẹ, không nhúc nhích. Thỉnh thoảng nghe tiếng gào khóc của mẹ đẻ Tùng và mấy người họ hàng đến thê lương. Bỗng nhiên, bên cạnh có ai đó lay khẽ vào vai. Chị Yến, em tìm được anh Quân, anh Đức về rồi. Tôi thở dài, nhìn sang bên cạnh hai người đàn ông cao lớn trên dưới 30 đang đội trưởng thành. Nét mặt quen thuộc, bất giác nước mắt cứ vậy mà rơi. Tôi cúi đầu xuống. Mẹ, Yến ơi! Anh Đức gọi. Anh Quân trầm tĩnh không nói nên lời, ôm lấy tôi siết chặt, rồi từ từ quỳ xuống trước quan tài khóc than thảm thiết. Mấy lần mẹ lên Hà Nội tìm, nhưng chính họ lại đầu ác xa lánh bà. Cho đến bây giờ vĩnh viễn cũng sẽ không còn cơ hội để gặp nữa. Dù sao cũng là người phụ nữ đã sinh ra mình. Tôi được Kiên đỡ ra ghế, trong lòng như vừa chút được một tảng đá nặng trĩu. tâm nguyện của bà trước lúc mất cũng đã hoàn thành rồi. 3 ngày cho mẹ xong, họ hàng mới ngồi lại để bàn bạc việc của tôi phả ghen. Dù sao hai đứa trẻ cũng chưa 18 tuổi, quán karaoke bị đóng cửa, ngôi nhà 5 tầng vì xảy ra 2 cái chết kinh hoàng nên không ai dám ở. Anh Quân và anh Đức nói muốn đưa tôi và Ken lên Hà Nội. Tôi im lặng cúi đầu. Tạm thời, hai anh sẽ về. Tôi và Ken dọn sang bên cậu ở, tuần sau hai anh xuống đón. Những ngày tháng này có lẽ là những ngày tháng so với địa ngục cũng sẽ chẳng khác nhau là mấy. Mỗi lần tôi lầm lũi ra đường là nhận phải những ánh mắt thiếu thiện cảm của người xung quanh. Họ chỉ trỏ, lầm rầm đằng sau lưng tôi điều gì không rõ. Sự tình ngày mẹ mất có lẽ họ cũng đã mang máng nghe được. Tôi cười buồn, cũng không thèm giải thích kết quả ngày hôm nay. Tôi có lẽ đã mơ hồ cảm nhận từ trước. Nhưng đúng là cuộc đời cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Những lời đồn đại cứ thế mà vang đi. Tôi trong mắt người khác thành tội đồ quyến rũ cha dượng, gây ra cái chết của mẹ. Liền cấp 3 đã ra ngoài sống chung với con người ta. Vì biết quá khứ nhơ nhuốc mà cậu bạn kia đã cao chạy xa bay. Thật vô phúc cho gia đình nhà ai sau này vớ phải nó. Đúng là con quạ đen. Rồi lên Hà Nội không khéo hại chết cả nhà anh trai mất. Tôi như cảm giác có ngàn mũi dao xuyên tim, cứ thế trốn chạy, chỉ muốn thoát khỏi vũng bùn lầy tam tối. Chỉ có cái chết mới khiến con người ta quên đi tất cả. Tôi đứng bình thản nơi chân cầu, dưới chân nước chảy hiền hòa. Tôi nhắm mắt, cả người cứ thế nhẹ bẫng mà rơi xuống tự do. Trên cầu, mọi người nháo nhác la lớn. Có người tự vẫn rồi, mau cứu lấy con bé. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở viện. Thằng Kiên ở bên cạnh khóc như mưa. Tôi mấp máy môi. Chị tỉnh rồi. Sao không để tôi chết đi, còn cứu tôi làm gì? Ngay đến lòng tự trọng cũng không còn, thì sống làm gì nữa? Chị đừng điên nữa, chị và con Linh điên hết cả rồi. Tôi hốt hoảng. Con Linh làm sao? Kiên thở dài. Nó không biết làm sao, lại dại dột cắt tay tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh. Cũng may phát hiện kịp thời đang đưa đi cấp cứu, mọi người qua bên đó cả rồi. Đưa chị qua bên đó. Người nhà chưa được vào, chị phải mạnh mẽ lên để sống. Họ nói gì không quan trọng, em cũng sẽ không bao giờ tin. Với em, chị luôn là cô gái tuyệt vời nhất trên đời. Cảm ơn em. Mấy hôm nữa chị lên Hà Nội, sẽ không ai biết chị là ai. Chị đến từ đâu? Mọi quá khứ hãy cứ chôn vùi lại hết ở đây đi. Em tin chị, gia đình phía sau tin chị, vậy là đủ rồi. Thật sự quá mệt mỏi, chị muốn buông bỏ. Bọn họ không nuôi chị được ngày nào, vì sao phải vì bọn họ mà đau lòng? Đạp lên dư luận mà sống, chị phải cho bọn họ thấy chị là một cô gái kiên cường thế nào. Có những chuyện không phải mình muốn là được. Hứa với em sẽ sống tốt, hạnh phúc luôn nằm trong lòng bàn tay của chính chúng ta. Chiều hôm ấy tôi được xuất viện nên qua thăm Linh. Con bé cũng đã tỉnh, cứ vậy kích động ôm lấy tôi mà khóc. Em xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi, ra cơ sự này tất cả là tại em. Em luôn gặp ác mộng, nếu như em ngày đó không nói gì. Thì ra chính là mày, khổ nạn. Kiên kích động tiến gần Linh định làm gì đó. Đủ rồi Kiên, để con bé yên, có gì sau này từ từ nói. Bố Linh can. Tôi thở dài. Sau này tự bảo trọng, chuyện đó chị không quên được, cũng tạm thời không thể tha thứ ngay cho em được. Cú sốc này quá lớn Linh ạ, nhưng có một điều không thay đổi, chúng ta vẫn là chị em. Mong em đừng làm chuyện dại dột nữa. Nói rồi nhẹ nhàng quay bước đi, nắng chiều lọt qua ô kính cửa sổ bệnh viện, chiếu rọi từng hạt bụi nhỏ xíu lẫn trong không khí. Ngày đông nắng ấm. Ngày tôi và Ken rời quê lên Hà Nội, cũng không đưa theo quá nhiều đồ. Tôi đã được sắp xếp theo học ở một trường quốc tế ở Hà Nội, Ken cũng sẽ có người trông nom. Bọn Kiên và Hội Hoàng đều đi tiễn. Trước khi chia tay, tất cả đã khóc như mưa. Tôi cười an ủi. Chỉ là lên Hà Nội thôi, làm như không gặp nhau nữa. Xa Nam kiểu gì các cậu cũng phải lên Hà Nội kia mà. Ừ, thi thoảng phải về với bọn tôi đấy nhá. Nhớ gọi cho em. Đi thôi Yến. Kiên nhìn Phi Yến bước lên xe, hắn đột nhiên trở lại hôn tôi một cái nhẹ lên trán, miệng thì thầm. Chị bảo trọng. Tôi đi đây. Có cái này, muốn đưa cho cậu mấy lần mà chưa có cơ hội. Tôi đón lấy là một quyển nhật ký, Tôi bước lên xe, cứ vậy nhìn lại phía sau cho đến khi bốn cái bóng nhỏ liêu xiêu kia đã khuất hẳn. Ken được bà Phú bế trên tay ngủ ngon lành. Lúc này mới chậm rãi mở quyển nhật ký nhỏ ra đọc, là những nét chữ của Hoài Dương. Gửi cậu, nàng cô chú nhỏ của tôi. Ngày, tháng, năm. Từ lần đầu tiên bắt gặp cậu đã chiến thắng, trái tim tôi đã bị cậu lấy đi mất. Khi được thằng Hoàng hỏi ai là người xinh nhất lớp, tôi đã trả lời nó. Đấy chính là cậu. Nó vẫn luôn nghĩ tôi nói đùa, nhưng không phải, tôi đang nói thật. Ngày, tháng, năm. Cậu có bao giờ tự hỏi quả táo cán dở là của ai không? Mùa cậu hôm đó thật sự rất ngọt, cũng muốn cậu một chút nếm thử vị ngọt của đôi môi tôi. Ngày, tháng, năm. Cậu vẫn đẹp rực rỡ như loài hoa hồng, một cây hồng nhỏ tôi nghĩ rất hợp với cậu. Ngày, tháng, năm. Chia tay là loại cảm giác thật sự quá tồi tệ, tôi cả ngày càng đốt nhiều thuốc. Đây không phải là bản chất của tôi, mà là vì cô đơn nên vậy. Chỉ cần cậu nói đừng đi Mỹ, hãy ở bên cạnh cậu, tôi nhất định sẽ ở lại. Nhưng cậu đã không làm như vậy. Ngày, tháng, năm. Hoài Dương suốt cuộc cũng đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy rằng cũng không nổi tiếng giống như ở trong nước, nhưng hắn vẫn làm mọi việc đều thuận lợi trôi chảy như chính mong đợi của mẹ hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn cảm thấy hứng thú trong cuộc sống học tập tại ngôi trường danh giá tối cao nhất toàn cầu này. Nhưng có lẽ tại sâu thẳm trong tâm vẫn thua xa lúc còn học ở ngôi trường trung học kia trong trí nhớ. Nhưng vừa nghĩ đến người kia đã lập tức muốn quên đi. Hắn theo thói quen đưa tay vào túi áo tìm thuốc lá, lại bỗng nhiên ngừng lại. Bản thân hắn đã quyết định cai thuốc. Nếu hắn đã từng vì người kia mà tạo ra một thói quen như thế, vậy thì cũng có thể tạo ra một thói quen khác để thay thế. Hắn trước nay đều đối với bản thân tin tưởng 10 phần. Đã không có khả năng, hắn cứ gì không quên đi. Tít tít. Di động trong túi đột nhiên vào lúc này vang lên. Hắn cúi đầu liếc mắt một cái. Là Hoàng online gọi Facebook cho hắn. Có gì mau nói. Đại ca, không phục anh thật quá xuất sắc. Dự án anh sử dụng em đầu tư đúng là lãi to thật. Các hạ xin bái phục, em sẽ chuyển khoản trả anh phần lãi và gốc. Hoài Dương bật cười, chào mi hết. Wow wow, đúng là đại gia, tiền bạc cũng chỉ phút chốc như gió mây. Lúc rời đi, chẳng phải tiền cũng cho em mượn hết rồi hay sao? Nếu sau này về nước mời nhau bữa cơm là được. Vâng, lúc ấy đại ca muốn gì trả được. Tôi phải lên lớp, không nói chuyện được. Đại ca, nói nhanh. Con ngốc công chúa của anh cũng thi đại học, nó thi y, cùng trường với em. Qua một lúc lâu, Hoài Dương mới ấn thản nhiên đáp lại. Ừ. Mặc dù là cách cả Thái Bình Dương, nhưng Hoàng cũng có thể cảm nhận được tá phần lạnh lẽo trên mặt. Hai người, tôi ọp đây. Được, giải lại liên lạc. Hoài Dương nhanh chóng ọp, giống như chạy trốn, phảng phất như đang e ngại tiếp tục sẽ nghe được tin tức gì đó. Hắn đem di động bỏ lại vào túi, thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lại xốc lại tinh thần đi về phía trước. Từ lúc bắt đầu cùng người kia, hắn đã tự vẽ ra một tương lai hoàn hảo cho chính bản thân hai người. Cho nên hắn từ rất sớm đã bắt đầu hao tổn tâm lực vào nghiên cứu chứng khoán và các loại đầu tư, cũng đã kiếm được không ít khoản. Hắn tin tưởng có tiền bạc sẽ đưa người kia thuận lợi sang Mỹ học tập, không sợ bất cứ mưa gió gì. Giả sử lúc đó bị cắt viện trợ, vẫn sẽ tự lực cái sinh mà bao bọc lấy người yêu bé nhỏ. Con người sống chính là phải nỗ lực. Nếu như tự mình còn không có ý chí tiến thủ thì chính là đang đợi chết. Cho nên hắn phải hao tổn tâm tư để kiếm ra tiền để bảo vệ bản thân và người hắn muốn bảo vệ. Đáng tiếc là có một bộ phận hắn đã tính toán sai rồi, một việc rất quan trọng, đó chính là lòng người. Người kia căn bản không muốn cùng hắn mạo hiểm bất cứ cái gì, tuyệt nhiên không muốn cùng hắn cùng một chỗ, thậm chí dứt khoát trước giờ không tin hắn. Cô ấy nhất định là vì không tin hắn có năng lực mới quyết định rời khỏi hắn, không phải như vậy hay sao? Đáp án này đã trực tiếp đả thương bản thân hắn ghê người. Hắn thật sự cảm thấy tất cả mọi thứ bản thân đã làm mấy năm nay đều như là một chuyện hài cực kỳ nực cười. Cho nên ngày đó rời đi, hắn đem tiền vốn dự định vì cùng người kia ở cùng nhau mà nỗ lực kiếm về đều cho thằng Hoàng mượn hết. Nếu phải đi, liền cái gì cũng không muốn đem theo. Tôi lên Hà Nội, nghe nói cha của hai anh cũng đã mất năm ngoái vì ung thư. Ken ở nhà anh Đức có vú riêng chăm sóc. Dù gì nó cũng là con của mẹ, là khúc ruột của các anh. Cũng may chị dâu là người biết trước biết sau, khá thương thằng bé. Tôi lựa chọn ở riêng, cuối tuần sẽ trở về nhà. Ban đầu các anh nói tôi sẽ học ở một trường quốc tế, nhưng thật sự tôi sức học không nổi và nhìn món học phí tính bằng 8 con số mỗi năm của nó, tôi nhất định không vào, chỉ chọn một trường vừa tầm để học. Tôi hàng ngày đi bộ đến trường, chung cư cách trường tầm 500m. Lớp 11B2 chính là lớp tôi theo học. Vừa đến phòng học mới, phát hiện rất đông người đã đến. Trong lớp có khoảng hơn 40 người, cả nam lẫn nữ. Hà Nội có khác, ai cũng ưu tú hơn người. Cả lớp quay đầu lại tò mò nhìn tôi. Cô giáo liền chỉ xuống chỗ còn trống ở cuối lớp. Em vào chỗ đi, các em trật tự, đây là Phi Yến, bạn mới của lớp chúng ta. Bạn học này. Một bạn ngồi cùng bàn vươn tay ra cười nói với tôi. Tôi ngẩng đầu, bạn kia tiếp tục nói. Tớ là Thu Hương, tên cậu đẹp quá. Cảm ơn. Cậu bạn bên cạnh là Thái Dương siêu đẹp trai, bộ dạng lưu manh không giống học sinh. Hai bạn ngồi trên là Hữu Ninh và Mai Hoa. Thu Hương giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Phi Yến. Tôi cười chào. Cậu giống như một viên kẹo cứng rắn xinh đẹp đến nỗi không ai nỡ ăn nó, ăn rồi sẽ cảm thấy thật ngọt ngào. Hữu Ninh khen ngợi. Cậu bạn kiệm lời ngồi bên cạnh giờ mới lên tiếng. Tôi tên là Thái Dương. Thái Dương chính là ngôi sao sớm. Tôi lẩm nhẩm. Thái Dương, Thái Dương, Hoài Dương. Về sau không biết vì nguyên do gì mà ánh mắt hai người chúng tôi sẽ thường xuyên chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương. Cũng không biết có phải vì tên hắn có một chữ Dương không. Sự tình trong đoạn thời gian trước kia tôi cũng không dám nhớ lại nữa, mỗi lần nhớ đến đều chỉ có cảm giác đau đớn. Có đôi khi tôi cảm thấy bản thân đã trở thành một cái xác không hồn. Ngoài đọc sách, học tập điên cuồng ra, không có bất cứ chuyện gì khác có thể làm. Cũng không có bất cứ chuyện gì muốn làm. Chỉ biết toàn bộ sức lực của bản thân đều đã dùng vào việc giả bộ bình tĩnh yên ổn đi học, bình tĩnh mà làm bài, bình tĩnh mà sống. Tất cả phiền muộn rối ren đều bị gạt ra ngoài đầu óc. Nếu như nhớ lại, thật sự không chịu đựng được, chỉ có thể buộc lòng phải ngẩng cao đầu về phía trước, đem đoạn thời gian trước kia mà phứt bỏ. 2 năm còn lại của trung học phổ thông không có hắn bên cạnh, không yêu đương, không bạn bè tụ tập, liền trôi nhanh như một cơn gió. Mà thành tích học tập cũng đủ để các anh tự hào, đại học cũng là một vấn đề không hề khó khăn. Trong sự chờ đợi cùng dài vò, thời gian suốt cuộc vẫn chưa hướng về kỳ thi đại học. Dù muốn hay không muốn, tôi vẫn lựa chọn thi đại học. Đại học Y Hà Nội. Ngày thứ hai khi từ địa điểm thi cuối cùng đi ra, cả đất trời khắp nơi đều là hoa tuyết bay toán loạn. Các học sinh thi vào đại học đem những bài thi đã làm tung xuống đất. Tôi một mình lưng đeo túi sách lẳng lặng mà đi ra dãy lớp học. Có lẽ chuyện đáng kỷ niệm ở nơi này cũng không nhiều lắm. Chỉ có đoạn hồi ức bên Hoài Dương là đủ dài, đủ xoáy sâu vào tim của một ai đó. Người ở phương xa liệu có cảm nhận giống vậy hay không? Tôi quay đầu lại, hơi nhỏ mắt, vẫy vẫy tay chào. Tạm biệt trung học phổ thông, tạm biệt thanh xuân niên thiếu của ta. Với đại bộ phận sinh viên đại học mà nói, học đại học là một chuyện rất nhẹ nhàng. Tham gia các đoàn thể, câu lạc bộ này kia, chơi trò chơi, yêu đương, cuộc sống vui chơi không bờ bến. Nhưng Đại học Y Hà Nội lại là một ngoại lệ. Mặc dù bên khối ban tự nhiên, nhưng mấy môn học thuộc lòng tuyệt đối còn nhiều gấp mấy lần so với khoa học xã hội. Đủ loại tên gọi các khớp xương, đủ loại tên các cơ thịt, đủ loại tên các dây thần kinh, tất cả đều phải học thuộc. Mấy thứ học thuộc lòng nhiều còn chưa tính, toán học, vật lý, hóa học, tất cả đều phải học, sách giáo khoa hở tí là trên 100 trang, chương trình học nhiều đến nỗi không phải người mới chọn Đại học Y. Rất nhiều sinh viên học y sau khi khai giảng đều phát hiện bản thân đã nhảy vào một cái hố sâu thăm thẳm, một miệng núi lửa. Nhưng tôi có là một ngoại lệ. Cuộc sống bận rộn mà căng thẳng như vậy ngược lại khiến bản thân mình có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ có ở trong học tập bận rộn và học thuộc lòng lặp đi lặp lại như vậy mới có thể đạt được sự yên tĩnh trong chốc lát. Cho nên vẫn luôn thích cuộc sống như thế. Tôi chính là thích ngược đãi bản thân mình. Tôi cũng không có bạn bè trong lớp, vì không ai muốn chơi với một kẻ lạnh lùng, cao ngạo. Tôi gần như biến mất khỏi mọi hoạt động của tập thể và cũng gần như không ai nhớ đến có một Triệu Phi Yến đã từng hát hay, đóng kịch giỏi. Nhưng mỗi năm đi qua, tôi vẫn không thay đổi thói quen cũ, điên cuồng học tập và lĩnh học bổng vào cuối năm. Bạn bè bên ngoài cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, trừ Tốt ra, ba người còn lại đều là bạn bè của Hoài Dương, Bảo Ngọc, Duy Đông và Hoàng. Tốt cuối cùng cũng có người yêu, nên tôi mới đa sĩ trở thành em gái nhỏ, thi thoảng gặp gỡ giữa thủ đô mênh mông, cũng là khách sáo chào nhau lấy lệ. Chỉ có nhóm Duy Đông và tôi vẫn duy trì quan hệ tốt. Mỗi cuối tuần đều gặp nhau tám chuyện trên trời dưới đất và tạo một khoảnh khắc đưa tôi ra khỏi thế giới cô độc. Này, Bảo Ngọc, cậu hay chụp những gì học báo có khó không? Sinh hoạt này, bạn bè này, phong cảnh quê nhà này, mọi người này, trường tôi thoải mái lắm, chứ không phải giống y các cậu, khô khan không chịu được. Thế à, cho tôi xem đi. Sinh hoạt ngày thường của cậu vui quá nhỉ? Phải, sinh viên không học tập, không yêu đương, vui chơi không phải sinh viên. Nghĩ đến cuộc sống của cậu tôi chết mất thôi. Hoàng đại gia cũng nên có người yêu đi chứ. Tôi tưởng cậu là đồng tính luyến ái, cho nên quen nhau 7 năm chưa một lần quen bạn gái. Có rồi, nhưng người đó không yêu tôi. Đứa ngốc nào vậy? Bạn tôi đẹp trai, có nhà đại gia, 18 tuổi đã sở hữu xế hộp tiền tỷ, lại là một trong 10 sinh viên xuất sắc nhất khoa phẫu thuật gây mê, chờ chật. Duy Đông của cậu chẳng phải còn xuất sắc hơn hay sao? Phải phải, cái đẹp là trong con mắt của người si tình, tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy xuất sắc nhất. Phải rồi, Phi Yến, nhà bà thực tiễn cậu định đi đâu? Nhà bà sẽ đi thực tiễn khám bệnh cho lũ trẻ em ở trên vùng cao Mù Cang Chải. Cậu lợi hại quá lên tận đó, nhưng mà tôi tốt nghiệp xong, tính xin đi series tác nghiệp. Yếu đương tính thế nào, cũng không còn ít tuổi nữa. Hoài Dương, tôi cười buồn, không cần. Duy Đông vẫn không chịu buông tha. Mẫu đàn ông cậu ưa thích là gì? Tôi trả lời bừa, đau đen, cao giáo đẹp trai. Giống Hoài Dương hả? Cậu ấy không làm nghệ sĩ, thật sự quá đáng tiếc. Tôi trầm mặc không đáp lại, tất cả những người khác cũng vậy, không khí cứ như thế mà rơi vào yên lặng. Lúc về, Hoàng đưa tôi về, hắn dường như nhìn ra được tâm trạng có phần phức tạp của tôi. Hắn nói, mọi chuyện cũng đã là quá khứ, lão đại cũng có cuộc sống ổn định. Ngày đó có đôi lúc tôi cũng muốn tìm một người như cậu để yêu. Tôi cười, vì sao? Để xem vì điều gì mà Hoài Dương lại thay đổi được cậu, và cậu cũng vậy, thay đổi được Hoài Dương. Bản thân tôi cũng muốn có người thay đổi. Cảm ơn cậu. Hoàng thở dài, cũng may đã khống chế tốt bản thân. Không có gì, đến nhà cậu rồi, tạm biệt, cậu không có lão đại nhưng vẫn còn tôi. Ai nói sau khi trưởng thành sẽ không có tình hữu nghị chân thành chứ? Có đôi khi tình hữu nghị giữa những người bạn cùng học đại học lại càng đáng quý. Cảm ơn. Đêm đó tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong đêm đen, tôi đặt đầu xuống gối, nhắm mắt lại. Bên tai tất thảy đều là tiếng đàn xương cầm động lòng người, tạo nên từ đầu ngón tay tuyệt đẹp của Hoài Dương. Học năm thứ tư đại học, tôi và Hoàng được phân công thực tập ở viện ca. Với thân phận là bác sĩ thực tập, ngoại trừ lên lớp ra thì chỉ phụ trách sao chép bệnh án, phụ giúp bác sĩ lý giải bệnh án. Trong một số cuộc phẫu thuật lớn, có đôi khi cũng sẽ được tham gia phụ giúp. Hoàng vui vẻ hòa đồng, còn tôi trầm mặc ít nói. Nhưng cả hai bề ngoài không tệ, chuyên môn cũng lại tương đối cao, cho nên y tá, bác sĩ đều ưa thích, khiến cho các thực tập sinh khác cùng đi khen tị không ngớt. Việc này còn có một nguyên do. Có một lần dưới tình huống khẩn cấp, tôi vì nóng lòng muốn cứu giúp bệnh nhân, trong khi bác sĩ mổ chính chưa tới, đã dứt khoát kiên quyết mà mạo hiểm cầm dao mổ, là một cuộc phẫu thuật điều trị ngoại khoa gốc có độ khó cao. Hoàng cũng không nề hà đến tương lai mà sẵn sàng trợ giúp. Đương nhiên, lấy thân phận bác sĩ thực tập là không có tư cách mổ chính. Nhưng bởi vì bệnh nhân kia đã được cứu sống, cho nên chuyện này cũng lập tức không bị truy cứu. Chính là bởi chuyện này mà y thuật của tôi đã được công nhận. Một số cuộc phẫu thuật lớn, bác sĩ mổ chính đều rất thích tìm trợ lý. Trong lúc rất nhiều bác sĩ thực tập đều đang lo lắng về hướng đi sau khi tốt nghiệp, tôi lại không mấy lo nghĩ, được giữ lại viện đã là chuyện hiển nhiên. Nhưng cho dù người ngoài sùng bái, hâm mộ thế nào, vẫn là tâm không vui vẻ. Sao lại không vui? Có phải vẫn còn ôm mộng tương tư với lão đại? Hắn đã rời đi từ rất lâu, trong lòng hẳn cũng đã có người khác. Vậy vì sao lại không vui vẻ, công danh rộng mở, tương lai ngời sáng? Tôi né tránh nói sang chủ đề khác. Cậu nhuộm đen từ bao giờ? Đẹp không? Bác sĩ cũng nên nghiêm túc một chút. Tôi gật đầu. Ừ, cũng phải, rất đẹp. Đẹp bằng Hoài Dương không? Không. Hoàng thở dài. Có muốn trở về nơi cũ một chuyến, bọn tôi dự định sẽ trở về nhà vào cuối tuổi này. Dù thế nào tôi cũng nhất định không quay về đấy nữa, cũng không còn mặt mũi gặp người ở đó nữa. Vì sao phải quan tâm tới cái nhìn của người khác? Vì người khác sống, không phải mệt chết sao? Thời gian đã sớm chữa lành đi tất cả. Những người đã từng nghị luận phỉ báng, trừ bởi cậu trước kia, có lẽ cô đã quên hết thảy. Mạnh mẽ lên, như vậy đi, cùng bọn tôi trở về, thăm cả mộ của mẹ cậu nữa. Có lẽ bà cũng rất nhớ cậu. Tôi trầm ngâm hồi lâu. Được, cùng các cậu trở về. Phi Yến bận rộn, mà ở nước Mỹ xa xôi, Hoài Dương cũng bận rộn. Hắn cho tới nay cơ bản đều sẽ không phải là một người tầm thường. Đã định trước số kiếp phải khiến người khác chú ý. Chỉ có điều so với ước mơ trước đây, hắn đã có con đường đi khác. Không phải là một nghệ sĩ đàn xương cầm, cũng không còn ôm mộng ca sĩ. Hắn lựa chọn học chuyên ngành kinh tế. Nhưng ở mặt này, hắn cũng không hề yếu thế, thể hiện quá xuất sắc. Từ lúc bắt đầu năm 2 đại học, thời gian rảnh ngoài học tập, hắn cùng một bạn học hệ máy tính là một mẫu trò chơi online. Cũng sát vốn đầu tư sáng lập công ty. Sau 2-3 năm, vậy mà lại đạt được thành công không nhỏ. Còn có không ít truyền thông tranh nhau đưa tin. Về sau, vì việc mở rộng quy mô công ty cùng với bài vở có chút mâu thuẫn, cuối cùng Hoài Dương lựa chọn tiếp tục siêng năng học tập xong MBA của Harvard. Vì thế hắn buông tha thân phận CEO công ty, lấy tư cách cổ đông lui về hậu trường. Trọng tâm cuộc sống lần nữa nghiêng về học tập. Mẹ Hoài Dương cũng khá quan tâm đến đời sống tương tư tình cảm của con trai, không ngừng giới thiệu bạn gái cho hắn quen biết. Phần đa đều là các cô gái giỏi giang xinh đẹp, gia cảnh xuất chúng. Ngày hôm nay là con gái chủ tịch này, ngày mai là cháu gái quản lý kia. Cứ thế không ngừng tìm kiếm mẫu phụ nữ lý tưởng cho con trai mình. Hoài Dương khi đã trưởng thành vẫn duy trì tính cách ôn văn nho nhã và phong độ nhẹ nhàng của hắn. Đối với nhiệt tình của mẹ không hề phản kháng, nhưng lại ngấm ngầm phía sau lưng tạo thái độ tiêu cực. Cho dù ở trước mặt những cô gái kia cười nói nhiệt thành, cũng có thể cùng nhau ăn uống xã giao, nhưng lại luôn tạo cho bọn họ một sự lãnh cảm xa cách đến khó hiểu. Ở loại tình huống này, không hề có cô gái nào có đủ tự tin đứng ở bên cạnh hắn, bởi vậy các nàng lần lượt mà lùi bước. Nhưng mẹ hắn lại không lùi bước, một mực muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Sau này vì không chịu nổi phiền phức, dứt khoát quanh năm ở ký túc xá, muốn cứ học tập bể bộn mà giảm bớt thời gian về nhà. Mà cha hắn lại rất ủng hộ sự độc lập tự chủ của con trai, cho nên đồng ý để hắn dọn đến ký túc xá. Sau mấy lần thất bại, mẹ hắn không thể không thừa nhận bà chi phối không được con trai của mình. Hoài Dương đã lớn rồi, cánh chim càng ngày càng cứng cáp, ý thức càng ngày càng độc lập. Đó là một buổi chiều yên tĩnh, ánh dương ấm áp rơi xuống vườn. Đàm Lệ Hoa tựa lưng vào ghế tựa. Ở cách chỗ bà không xa, Hoài Dương đang lướt những ngón tay mềm mại trên phím xương cầm. Bà nhìn đứa con trai anh tuấn đẹp trai giống như sao khuê trên bầu trời, thỏa mãn mà cười hãnh diện. Con trai của ta quả thật tuấn mỹ, 23 tuổi đã là một CEO lừng danh, một nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Hôm nọ, nhà ngài đại sứ quán còn có ý định kết duyên cho con cùng với cháu gái họ đấy. Mẹ, hiện tại tất cả tâm tư của con đều ở trên sự nghiệp, tạm thời không có thời gian cân nhắc cái khác. Hoài Dương cười. Sự nghiệp mặc dù quan trọng, nhưng gia đình cũng không thể thiếu. Thành ra dù mới lập nghiệp, con gái ngài đại sứ quán, vũ kỳ này, tài mạo, học thức, phẩm chất, điểm nào không xứng với con. Được rồi, là con không xứng với người ta. Con trai ta, ngay cả công chúa cũng lấy được. Hoài Dương đứng lên ha ha phá lên cười, khắp sân nhỏ đều là tiếng cười của hắn. Nhưng sau khi cười xong, bóng lưng hắn nhìn qua lại an tĩnh mà khiến người khác thương tiếc. Hoài Dương, có phải trong lòng con còn nghĩ đến đứa con gái kia không? Đã nhiều năm như vậy. Ai? là con bé Tiên Phi Yến Sa Môn Bất Hạnh kia. Con xem, bây giờ nó đã là một bác sĩ nổi tiếng, lại hình như có quan hệ yêu đương với một vị bác sĩ trẻ tuổi nào đấy, cũng đã sớm quên con rồi. Hoài Dương kinh hoàng. Mẹ điều tra cậu ấy, mọi chuyện mẹ đều đã biết, chính mẹ đã nhúng tay vào. Chuyện của cô ấy với gã kia, mẹ cũng biết đúng không? Phản ứng của Hoài Dương nhanh đến đáng sợ, chỉ cần cho hắn một ám chỉ, hắn liền cái gì cũng đều có thể hiểu được. Con có biết trọng trách của con rất quan trọng với cái gia đình này không? Trách nhiệm của con là phải làm rạng danh gia đình dòng tộc họ Trần, không thể lấy một đứa con gái như vậy được. Con phải lấy một cô gái nhà danh môn gia giáo, con bé đó một điểm cũng không xứng với con. Hoài Dương ngẩng đầu nở nụ cười, phảng phất như tự giễu mà nói. Mẹ, con sai rồi. Mẹ hắn vui mừng nói, biết sai là tốt rồi. Hoài Dương lắc đầu. Con là nói, con sai rồi, sai khi đánh giá thấp mẹ. Năm đó mẹ đã nói gì với cậu ấy? Con quá ngu xuẩn, thực sự quá ngu xuẩn. Với tính cách của cậu ấy, cái gì cũng sẽ không nói, chỉ chịu đựng một mình. Mẹ đã nói gì? Gia đình cậu ấy, tiền đồ của con, tương lai. Hoài Dương. Xin lỗi đã khiến mẹ thất vọng, con sẽ tìm cô ấy, con sẽ không sống theo ý muốn của mẹ. Hoài Dương nói rồi quay người bước đi. Nếu con đi ra khỏi cửa cái nhà này, ta coi như chưa từng có đứa con trai như con. Hoài Dương trầm mặc một lúc lâu, thở sâu, tiếp đó đi tiếp. Hắn nghe thấy mọi người ở phía sau hô to, nhưng cũng không dám quay đầu lại. Đã sớm hoài nghi, nhưng vẫn không dám khẳng định. Giữa tình thân và tình yêu, vì sao phải bỏ một lấy một cơ chứ? Hắn chỉ cảm thấy tim đau đến muốn chết, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, Bảo Ngọc không nằm ngoài dự đoán, đã xin làm phóng viên chiến địa vùng Trung Đông hơn một năm, bỏ mặc sự ngăn cản của Duy Đông, gia đình và ngay cả chúng tôi. Thỉnh thoảng sẽ gửi về cho nhóm vài cái ảnh vùng chiến sự ác liệt từ Ai Cập, Syria đến Israel. Gần đây còn có mấy tấm chụp ở Iraq. Bảo Ngọc chụp phế tích thành phố. Sau khi bị bom tập kích, những thi thể la liệt hai bên đường chỉ tùy tiện phủ tấm vải trắng lên trên. Israel sau cảnh khói lửa là những giáo đường cầu nguyện, an tĩnh mà thần thánh. Một đóa hoa hoặc một thân cây sinh trưởng trong vụn cát hoặc hiên ngang giữa đồng không mông quạnh. Thì thoảng sẽ nói vài chuyện vặt vãnh về cách sử dụng súng hoặc ngồi trên mái nhà bát mạng, máy tính bị bao nổ tung một cách thản nhiên. Tôi thở dài nhận ra Bảo Ngọc đã khác xưa, một con người từng đầy tràn sức sống, hồn nhiên vô tư, dần dần trở nên tàn khốc, tuyệt vọng. Hoàng quyết định lên vùng cao làm việc trong hơn 2 năm, hắn nói muốn từ bỏ một số thứ và tôi luyện bản thân, không muốn sợ bóng gia đình nữa và tìm một em gái dân tộc bắt cóc về làm vợ. Nếu không, bố mẹ hắn sẽ giết chết hắn mất. Thỉnh thoảng trên Facebook đăng ảnh hắn nô đùa cùng mấy bé dân tộc trên Mù Cang Chải, nụ cười bình yên trong ánh sương mù xứ sở. Duy Đông sau khi tốt nghiệp đại học, một bước học lên thạc sĩ. Sau khi ra trường, còn được nhận vào làm tổng biên của một tòa báo lớn nhất nước. Trước đây khi còn học cấp 3, người ta luôn nhắc đến Hoài Dương với danh từ Thái Tử Gia. Nhưng thực chất sau này khi chơi với Duy Đông nhiều, tôi luôn cảm thấy danh hiệu đó phải dành cho hắn mới đúng. Nhưng tên này sống khiêm tốn, gia thế gần như không thổ lộ ra bên ngoài, cho đến nay vẫn là một bí mật. Nhưng không thể phủ nhận bối cảnh gia đình vẫn luôn mang đến cho hắn vận may thuận buồm xuôi gió. Nhưng một Duy Đông vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, hai ngày nay lại đột nhiên nằm viện. Cậu vì sao ra nông nỗi này? Suy nghĩ cái gì đến kiệt sức? Tôi dự tính bỏ công việc ở Việt Nam, hai ngày nay đã suy nghĩ hơi nhiều. Tôi nhíu mày, đi Trung Đông à? Duy Đông cười cười, không phủ nhận. Nghĩ thông chưa? Duy Đông đáp, đã nghĩ thông từ lâu rồi. Chú ý an toàn, nhớ Gmail về đều đặn. Biết rồi, năm nay sẽ ăn Tết bên ngoài, chỉ muốn nói với cậu, năm mới vui vẻ. Tôi trầm mặc rất lâu, hâm mộ Bảo Ngọc vì lòng can đảm tuyệt vời, cũng rất hâm mộ Duy Đông vì người mình yêu thương có thể sẵn sàng từ bỏ thân phận, tìm nhau trong bom rơi đạn lạc. Sợ biết ngày hôm nay ra đi, ngày mai có thể sẽ không trở lại, sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì đối phương. Còn tôi quá hẻ nhát, một chút sóng gió cũng không dám cùng người kia đối mặt. Bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa nhẹ. Để tôi ra mở cửa giúp. Duy Đông cười. Ừ, giúp tôi xem ai đến. Là Hoài Dương. Tại sao lại có thể ở chỗ này gặp Hoài Dương? Đây chắc chắn không phải là mơ. Đã lâu không gặp. Hoài Dương lên tiếng. Tôi tựa vào cửa cứ đứng chết lặng, cảm giác không thở nổi. Giờ khắc này thật sự hoảng hốt mà chật vật. Tôi không có một chút chuẩn bị tư tưởng. Nhiều năm như vậy trôi qua, dáng vẻ của hắn trong trí nhớ lại vẫn hoàn toàn không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ anh tuấn đặc biệt, đôi mắt to đen láy và mái tóc màu đen có phần che khuất phần trán. Còn tôi vẫn giống như một đứa ngốc mà đóng đinh trước mặt hắn, tay chân lại ngắt, giống hệt như ngày đó hắn quyết định rời đi. Hoài Dương đưa tay ra trước mặt tôi. Này! Tôi đưa gạt tay hắn ra, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, đôi tay hắn vẫn như trước kia có phần ẩm ướt. Hoài Dương nhẹ nhàng cười, cậu vẫn như cũ, không thay đổi nhiều. Tôi lùi lại một bước, cúi đầu xuống, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cái gì cũng không nói ra. Tôi cuối cùng vẫn là không giỏi ai nói. Nhiều năm như vậy, điểm này vẫn không thay đổi, trước đây luôn là hắn trêu chọc tôi, bây giờ vẫn vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh yên lặng không tiếng động, chỉ có mùi nước hoa nhạt nhạt trên người nam thanh niên pha lẫn mùi nước khử trùng tràn ngập trong phòng. Chẳng biết từ khi nào, bệnh nhân trong phòng đã lặng lẽ lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đi, còn lưu lại một nụ cười mờ ám. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi, cậu đã trở về? Tôi đã trở về, nhiều năm như vậy, cậu có khỏe không? Tôi bình thản. Rất tốt. Đã từng nghĩ đến rất nhiều tình cảnh sau nhiều năm gặp lại, nhưng lại không ngờ diễn ra trong tình cảnh thế này. Sau một lúc lâu, tôi mới phát hiện nhân vật trong phòng bệnh đã vắng mặt. Trong lúc đó chỉ còn có hai người, ngay cả bầu không khí cũng phảng phất như áp lực. Tôi thực sự không muốn tiếp tục cùng Hoài Dương đối mặt như vậy nhìn xung quanh, chuyển hướng trong tâm câu chuyện hỏi, Duy Đông đâu? Hoài Dương đưa tầm mắt sang phía tôi, chậm rãi nói, mấy giờ cậu ta làm? 5-6 giờ đi. Hoài Dương giơ cổ tay lên nhìn một chút, tôi mở to mắt ra kinh ngạc. Chiếc đồng hồ trên tay hắn vẫn là chiếc đồng hồ tôi tặng ngày đó. Bao nhiêu năm rồi vẫn ở trên tay hắn, khiến tôi mơ hồ có cảm giác khoảng thời gian xa cách kia thực sự chỉ là ảo giác. Vậy 6 giờ tôi tới đón cậu, cùng ăn bữa cơm đi. Tôi cảm thấy ngực âm ỉ có chút đau nhức, quả quyết lắc đầu. Không được, buổi tối tôi còn phải trực ban. Hoài Dương kiên trì vừa như không nghe thấy tôi đã từng nói gì. 6 giờ tôi ở cổng viện chờ cậu. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn nói mấy từ phản đối, lại không thể mở được miệng. Nhiệt độ trong phòng bởi vì trầm mặc mà có vẻ lạnh hơn. Duy Đông phảng phất như canh chuyển thời gian mà đẩy cửa vào, thấy hai chúng tôi liền cười. Bạn học cũ đều đã tụ họp cùng nhau rồi, thật là khéo. Phi Yến, Hoài Dương hiện tại đã trở về nước và chuẩn bị làm CEO cho một tập đoàn lớn rồi đấy. Cậu thật có phúc lớn. Này, ngài tổng biên tập lại tính chăm chọc tôi rồi. Cậu nhìn tôi giống sao? Hai nam nhân một mực đá xoáy nhau, nhất thời không chú ý tới tôi. Sư khoát nhân cơ hội này, tùy tiện nói một câu liền tính bỏ trốn. Hoài Dương hô to. Phi Yến, nhớ nhá, 6 giờ tôi đón cậu, không gặp không về. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, không nói được, cũng chưa nói không được. Duy Đông nhìn cửa, xoay người nằm lên giường bệnh, hai tay gối sau đầu, đánh một cái hất hàm về phía Hoài Dương, hỏi, thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, có phải đã thay đổi cảm giác trong trí nhớ rồi hay không? Hoài Dương sờ sờ cánh mũi, cười, trưởng thành nhưng vẫn nhỏ yếu như cũ. Quả nhiên, lúc 6 giờ, đã thấy Hoài Dương đứng bên kia đường cạnh bồn hoa nhỏ. Tôi cứ vậy nhìn hắn mãi ban đầu, vốn nghĩ người kia sau nhiều năm không có gì thay đổi. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn thực sự đã thay đổi thật rồi, dường như đã trở thành một con người khác. Mấy đồng nghiệp thấy tôi ngơ ngác tiến lại gần hỏi, bác sĩ Yến chưa về sao? Hay hôm nay có lịch trực? Không, tôi bây giờ về ngay đây. Cô cũng nên về nghỉ ngơi, mấy ngày này cũng đã quá sức rồi. Tranh thủ chút đi giữ sức khỏe, chúng tôi về trước. Vâng. Khi quay đầu lại, phát hiện Hoài Dương đã đứng ở trước bồn hoa nở nụ cười với mình. Chạm vạn đầu xuân, ánh mặt trời chiếu rọi vào bóng dáng cao lớn kia, dương quang phát ra rực rỡ, cảnh tượng như vậy thật giống như lại nhớ tới ngày trước. Tôi lưỡng lự đi ra xe, Hoài Dương mở cửa xe ngồi vào trước. Hoài Dương yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn khuôn mặt trầm lặng của đối phương trong kính chiếu hậu. Địa điểm dùng bữa là một nhà hàng hải sản xa hoa, vừa nhìn đã biết giá đồ ăn cực kỳ cao. Loáng một cái, Hoài Dương đã chọn xong đồ ăn, ôm ngực lẳng lặng mà nhìn người kia, ánh mắt sâu xa. Cậu vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Cũng chưa chắc, tôi cười. Hoài Dương không tiếp lời, cứ như vậy chăm chú nhìn đối phương. Còn tôi lại cúi mặt xuống. Cũng may phục vụ bàn đưa đồ ăn lên phá tan không khí trầm mặc, tất cả đều là khẩu vị tôi thích ăn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ kỹ. Tôi thở dài, tại sao cậu phải làm như vậy? Tôi trong lòng thở dài, thật dài, đã hạ quyết tâm phải rời khỏi người kia, vì sao hắn lại đột nhiên trở về để làm gì? Giữa tôi và hắn bây giờ còn có thể có loại quan hệ gì nữa? Gia đình hắn bây giờ càng không thể chấp nhận tôi, quá khứ của tôi cứ vậy mà dùng cô độc sẽ đi theo suốt một đời. Tương lai của hắn, của một CEO trẻ tuổi cũng không thể bị hủy hoại được. Vợ hắn nhất định không thể là một đứa con gái mang tiếng nhờ nhớp ngủ cùng cha dượng, hại chết mẹ ruột, đợi em trai trở thành cô nhi. Con đường sáng sủa xa không đi, lại cứ phải theo một lối mòn đầy tối tăm. Hoài Dương vừa như không nghe thấy câu hỏi kia, hắn trầm mặc một lúc, có lẽ là thói quen, lại bắt đầu kiên nhẫn mà lột vỏ tôm, đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát đối phương. Tôi chặn tay hắn lại, đã nhiều năm như vậy, có lẽ cậu đã không biết, tôi không còn thích ăn tôm nữa. Hắn không nói lời nào, thở nhẹ, an tĩnh mà tiếp tục động tác của mình, phảng phất như muốn đem vỏ tôm đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy đều lột hết. Tôi tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp mà nhìn vẻ mặt cố chấp của đối phương, hoảng hốt giống như thấy được cảnh 7 năm trước, lúc chúng còn đang thanh xuân niên thiếu. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảng thời gian thanh xuân bất diệt, lúc đó thật tốt biết bao. Trong phòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tôi có chút gì đó mất mát trong lòng. Hoài Dương vốn dĩ không phải thế này. Con người ấy trước đây năng nổ, nói cười. Thanh xuân thiếu niên luôn mải miết tham gia các hoạt động đoàn thể. Tôi luyện cho hắn khả năng bắt chuyện mở lời tuyệt vời. Nhiều năm như vậy, hắn thật sự đã thay đổi. Giữa hai chúng tôi luôn có lớp màng mỏng vô hình, chỉ cần vượt qua lớp màng ranh giới ấy, có lẽ sẽ không còn xa cách như hiện tại. Nhưng suy cho cùng, không ai tự tay dỡ nó ra. Sau khi đem tất cả vỏ tôm đều lột hết xong, Hoài Dương ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc lâu mới nói: Phi Yến, năm đó tôi không hề để cậu thấy rõ tôi cuối cùng lúc rời đi đã thê thảm thế nào. Tôi rất hối hận, rất hối hận. Ánh mắt hắn lúc nói ra những lời này thật sự rất tuyệt vọng, rất đau thương, u tối như bầu trời đêm không có sao. Cậu nói cái gì? Dạ người gì? Hoài Dương cười, trong nháy mắt, cả phòng đều rực rỡ. Rồi cậu sẽ biết. Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi đấy. Tôi phủi đầu bắt đầu ăn cơm, chỉ là như quyết đều không đậu đến một bát tôm. Phượng Yến thích ăn nhất là tôm nhưng luôn ngại bóc vỏ. Đã được Hoài Dương bóc sẵn kia. Hoài Dương không nói gì thêm. Trên xe trở về, Hoài Dương càng trở nên đáng sợ thêm. Không nói tiếng nào, tốc độ xe cực nhanh, trong đài phát bài, chuyện như chưa bắt đầu. Hoài Dương ngay chưa xong nửa bài hát đã đột ngột tắt. Tôi lặng im xuyên qua khung kính xe nhìn ra bên ngoài. Những khoảnh khắc tranh sáng tranh tối, đèn đường từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thật dài. Chuyển qua một đường phố náo nhiệt, người đi bộ dần thưa thớt, tốc độ xe của Hoài Dương càng lúc càng nhanh. Cậu có thể đi chậm xuống được không? Hoài Dương không đáp lại, bỗng một cước dẫm lên chân phanh, bánh xe ở trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài đỏ rực tóe lửa. Tôi hoảng hốt, Hoài Dương, làm sao vậy? Hoài Dương quay đầu nhìn tôi chưa từng điên cuồng như thế này. Cái lời nói chưa dứt đã bị đôi môi cường ngạo của người kia trấn áp. Đây là một cái hôn cuồng dã mà không cho phép cự tuyệt, cùng với nụ hôn ôn nhu trong trí nhớ không có lấy một phần giống nhau. Nhưng không biết vì sao tôi lại không nâng dậy nổi một chút sức lực phản kháng. trong đầu óc trống rỗng, Mạc Hán điên cuồng mà hôn. Bả vai bị hắn dùng lực mà siết chặt đau không thở được, giống như muốn đem cả người tôi cùng hắn ép lại một. Mùi máu trên môi nồng đậm tiến vào trong cánh mũi tay nồng. Cái hôn này thô bạo đến không giống Hoài Dương trước đây. Tiếng còi không ngừng ở phía sau đem cả hai từ trong choáng váng kéo lại. Tất cả áp bách giữa răng môi đột nhiên biến mất. Hoài Dương cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Hoài Dương, cậu điên thật rồi, đây là đường cái đấy, cậu có biết không? Hoài Dương không nói gì, tiếp tục lái xe đưa tôi về. Có lẽ tâm trạng hắn đã bình ổn hơn khi nãy rất nhiều. Lái xe cũng trở nên tiết chế, chậm rãi. Tôi đến nhà bước xuống xe ngạc nhiên hỏi hắn, tại sao biết tôi ở đây? Hoài Dương không nói gì, chỉ cười bình tâm rời đi. Hắn nói, cho dù thế nào cũng sẽ cho cậu thấy quyết tâm của tôi. Mấy ngày nay, tuy Hoài Dương không tìm đến quấy nhiễu, nhưng tâm tình của tôi đến là thê thảm, nhiều khi trở nên thất thần và lơ đãng đến đáng báo động. Mà lương tâm nghề y là để cứu người, người ta giao cả tính mạng và sự tin tưởng cho chính mình. Một phút sai lầm có thể kéo theo cả tính mạng người. Rất nhanh, trưởng khoa đã nhận ra sự bất thường của tôi, liền nhất mực cho nghỉ phép vài ngày. Được nghỉ phép, tôi về nhà chơi với Ken và mấy đứa cháu hai ngày, lại lặn lộn qua Hà Đông thăm Kiên. Hắn hiện tại đã mua được nhà riêng, lại lên chức quản lý văn phòng đại diện của một hãng sơn tại khu vực Hà Đông. Tôi ấn chuông bước vào nhà, người ra mở cửa không phải là Kiên mà là Hoài Dương. Hoài Dương cười, chào cậu, Kiên đang bên trong nhà. Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể mấp máy môi đáp lại. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Con người kia cùng tôi, không lẽ nơi nào tôi đi qua cũng từng có dấu chân của hắn? Trong bệnh viện, nay lại nhà Kiên. Ừ. Hoài Dương nói tiếp, bây giờ tôi cũng phải đi, có chút chuyện quan trọng cần giải quyết. Cậu vào trong đi. Ừ. Hoài Dương thong thả bước đi, không quay đầu lại nhìn. Con người này dường như đối với chuyện hôm nọ trở nên thờ ơ, không một chút lưu tâm. Trong lòng tôi thật sự hoài nghi, người hôm đó cuồng bạo hôn tôi thật sự có phải là hắn không, hay chỉ là ảo giác? Tôi bước vào nhà, Kiên thu dọn bàn cờ cất vào hộp, hỏi, chị đã gặp anh Dương rồi? Ừ, gặp hai lần rồi. Chị vẫn còn yêu anh ấy? Tôi hốt hoảng, tôi suốt cuộc có còn yêu hắn nữa không? Mấy năm qua cũng không dễ để vượt qua. Chuyện ngày đó anh Dương đã biết, anh ấy nói rất hối hận. Chị cũng nên cho anh ấy một cơ hội. Cả chị nữa, nhìn chị mấy năm nay, em thật sự đau lòng. Chị không sao cả, trái lại thế cuộc sống hôm nay thật tốt. Kiên thở dài, cố chấp, suy cho cùng chị vẫn vậy, lúc nào cũng ở trong một vỏ kén, chịu đựng một mình. À, tháng sau con Linh lấy chồng, chị có thể về không? Không, thầy chị gửi lời chúc phúc trăm năm tới con bé. Bao nhiêu năm như vậy, việc gì bỏ qua được nên bỏ qua. Khi đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Mấy năm nay nó cũng đã rất hối hận, chị. Không cần nói nữa, trong lòng chị tự sẽ có tính toán. Vâng, dù sao vẫn không thể thay máu trong người được chị ạ, vẫn là từ một dòng máu chảy ra. Tôi thở dài, không đáp lại, cuối cùng cũng từ biệt thằng em họ mà về. Kiên lặng yên đứng trước cửa dõi theo bóng chị hắn, lúc nào cũng như vậy, luôn cứng đầu và cố chấp đến đáng thương. Hoài Dương từ nhà Kiên đi ra, trong lúc chờ đèn đỏ sang đường, đầu óc mông lung nghĩ về mọi chuyện. Mấy năm bên Mỹ cũng đã có khoảng thời gian tưởng chừng đã quên được đối phương như thói quen từ bỏ thuốc lá. Nhưng mà mỗi khi đêm xuống, tâm trạng trở nên bấn loạn, cả người chìm vào trong sự cô đơn lạnh lẽo. Có đôi lúc không chịu được, chỉ muốn chạy về nước ôm người kia thật chặt. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là bản thân hắn đã không chế được cảm xúc, vẫn là một Hoài Dương cao cao tự tại. Nhưng càng về sau, càng mất dần tự chủ vốn có. Phát hiện ra sự thật cái như một mồi lửa làm nóng lên quyết tâm của hắn. Hắn đã buông bỏ tất cả để trở về đây. Mà dù biết cha mẹ hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Chuyện của Phi Yến sau này cũng đã nghe Suy Đông nói qua, cả làm hắn quyết tâm bao bọc người con gái kia hơn. Đèn xanh sáng lên, Hoài Dương từ trong mạch suy nghĩ xa xôi phục hồi lại tinh thần, hơi cười yếu ớt. Bất luận thế nào, binh tới tướng chặn, nước tới đất che. Hoài Dương nói sẽ cho tôi thấy quyết tâm của hắn quả thật cũng không phải lời giả dối. Sau ngày gặp gỡ ở nhà Kiên, bản thân tôi lại càng cảm nhận sâu sắc được điều đó hơn bao giờ hết. Một Hoài Dương khi xưa với dáng vẻ ôn văn nho nhã lại dường như biến thành một người khác. Một đêm khi vừa trở về sau ca mổ kéo dài 6 tiếng, tôi mệt mỏi nằm trên giường, chuông điện thoại cứ thế mà vang lên xèo xát là một số điện thoại lạ. Tôi uể oải. Alo, là tôi, cậu xuống nhà đi, tôi đưa cậu tới nơi này. Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ 5 phút sáng, bèn đáp lại. Tôi thật sự rất mệt, có chuyện gì lúc khác nói. Không nói nhiều, xuống đi, tôi đợi cậu không gặp, tôi sẽ không về. Tôi chưa kịp đáp lại, hắn tắt máy, tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nếu như mọi thứ lại quay trở về phải xuất phát, thì mấy năm qua cố gắng sống trong khổ sở làm gì, nhất định không được mềm lòng, nhất định như vậy. 30 phút sau, chuông lại reo. Thực sự rất mệt. Cậu không xuống, tôi sẽ khiến cả chung cư này mất ngủ, tôi mặc kệ bọn họ. Trần Hoài Dương, cậu bị điên rồi sao? Đúng, tôi đây đang bị điên, rốt cuộc cậu có xuống hay không? Tôi cuối cùng bị hắn uy hiếp, vẫn là phải xuống, người vẫn còn mặc áo ngủ. Hoài Dương lạnh lùng đáp, lên xe đi. Tôi cứ như là một cái máy, ngồi yên vị ở ghế sau. Hoài Dương đưa một cốc trà sữa vị sâu cho tôi. Uống đi, vừa nãy tôi đi qua tiệm trà sữa nên mua. Tôi cười khổ. Từ ngày làm bác sĩ, đã không còn uống những loại nước hoa quả vị màu đỏ hồng. Vậy bỏ đi. Không sao, không uống vẫn có thể cầm. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Nhà tôi. Cậu điên rồi, 2 giờ sáng đi từ Hà Nội về Hưng Yên. Cậu muốn làm gì? Muốn cậu. Tôi hốt hoảng. Cậu đừng làm liều, mai tôi còn phải đi làm. Tôi đã điều tra, mai cậu được nghỉ ban ngày, trừ ca đêm. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Hoài Dương đã không còn là Hoài Dương của thời niên thiếu. Những nét trẻ con dần biến mất trước mặt là Hoài Dương của hiện tại. Phải dùng từ như thế nào để diễn tả hết biểu tình mặt hắn bây giờ bá đạo, cường ngạo vô cùng. Khuôn mặt không một chút biểu hiện là hắn đang nói giỡn. Tôi thở dài, dẫu biết cùng hắn như thế này là không đúng, nhưng chính bản thân lại không thể khống chế được cảm xúc. Cả người trở nên mềm mại, yếu đuối. Tôi ngây ngẩn nhìn qua cửa xe, nơi những ánh đèn đường đã phát lên ánh sáng kỳ diệu. Nếu đã là mơ, thì cứ cho tôi mơ đi cũng được, một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Tôi mệt mỏi tựa vào ghế sau, cũng không biết bản thân đã ngủ trong bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy hưởng đông đã hé sáng. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính lan vào các đốt ngón tay. Một cái áo khoác hở hững đắp lên trên người, che phủ toàn bộ thân thể bé nhỏ của tôi. Tay người kia như thế nào lại làm gối cho mình? Đôi bờ môi của tôi trong thoáng chốc có cảm giác đê mê như đã từng có làn môi ấm áp nào đó khẽ lướt qua. Xin lỗi, tôi đã ngủ rất lâu rồi đúng không? 4 tiếng thôi, cậu xem, bình minh đã chiếu rọi khắp nơi. Cậu vẫn vậy, chỉ cần cho cậu một khoảng trống liền biến thành một con mèo lười nhác. Xuống xe. Do vừa ngủ dậy lại có một chút mơ hồ, tôi mù mờ xuống xe đi sau lưng hắn. Ngôi nhà vẫn vậy, sải bảo lang trước cổng dường như có cao thêm một chút. Tiến vào nhà, đầu óc liền mê muội, bước vào phòng ngủ. Chỉ muốn ngủ thêm một giấc. Gần như một tuổi nay, kể từ lúc hắn trở về, lúc nào cũng bị cảm giác lo sợ, làm cho không ngủ được, gần như thức trắng đêm. Cho đến khi tỉnh dậy, một lần nữa Hoài Dương vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt dán vào mặt tôi, tay chân cũng đều vòng lên người, bộ dáng cực kỳ an tâm. Mùi nước hoa cực kỳ dễ chịu. Nhìn Hoài Dương như thế, tôi thật sự hoảng hốt, cảm giác giống như là đã trở lại thời niên thiếu thanh xuân trước đây. Lúc hắn và tôi chỉ là những cô bé cậu bé 16-17 tuổi. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một cảm giác vừa yêu thương lại vừa lo lắng. Chúng tôi liệu rằng cứ như thế này mãi được không? Tôi co mày ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu. Hoài Dương của tôi phải là một con người thành toàn về sau, đã cố gắng chu toàn cho tương lai của hắn. Giờ đây sao có thể vì một phút mềm lòng mà kéo hắn xuống vực sâu, mà hủy hoại tương lai của hắn được? Không, không thể nào. Tôi thở dài nhẫn tâm một bước đứng lên, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tôi thật sự không có dũng khí để cùng hắn đối mặt với tương lai. Cậu đừng đi. Tôi dừng chân lại, tay khẽ lau nước mắt. Cậu tỉnh rồi, thì ra là vẫn luôn giả vờ ngủ say. Tôi thật ngốc nghếch. Xin cậu đừng đi, tôi thật sự rất nhớ cậu. Không biết phải diễn tả nỗi nhớ này như thế nào. Đến điên dại, tôi thật sự rất hối hận. Tại sao ngày đó lại rời đi, bỏ lại cậu trơ trọi chống lại sự nghiệt ngã của cuộc sống? Tại sao lại không đủ dũng khí để ở lại? Tại sao? Cuộc sống của tôi mỗi đêm bên Mỹ đều xoay quanh cậu, xoay quanh ký ức của hai ta. Có lúc tôi đã cùng người khác, nhưng không thể làm đến bước cuối cùng. Đừng đi. Hoài Dương ôm chặt, thật chặt tôi vào lòng. Cả người tôi sụp đổ, bao nhiêu quyết tâm đều sụp đổ. Con người như tôi lúc nào cũng đem cho người ta cái cảm giác cái gì cũng không quan tâm. Thì ra cuối cùng cũng là như thế này mà đau khổ sao? Con đường về sau liệu rằng còn lối nào cho chúng tôi đi?